Chương 1040, Vạn Gia Tâm Ti. Ngỗi Long cả đời này làm dễ dàng sự tình, có thể làm cho hắn hối hận cũng không nhiều. Tại Thánh Cung trong đắc tội Cảnh Ngôn, không sai biệt lắm xem như hắn cả đời này làm cuối cùng hối hận sự tình. Mà hắn sở dĩ làm như vậy, cũng là đã bị Vạn Gia ảnh hưởng. Cho nên, Ngỗi Long trong nội tâm đối với Vạn Gia, đã sinh ra rất không thoải mái cảm xúc. Lúc này đây Vạn Gia lão tổ Vạn Trung Hoa đưa tin lại để cho hắn theo Thánh Thành tới. Nếu là Vạn Gia không có chuẩn bị cho tốt hắn cần vạn niên mai hoa lộ, vậy hắn nhất định sẽ tại chỗ bão nổi. Ngỗi Long là chân tiểu nhân, tự tính toán đối với Vạn Trung Hoa cái này người chơi lão tổ, cái kia nói trở mặt cũng không có gì áp lực. Bất quá Ngỗi Long tính cách bên trên điểm này, ngược lại là so những ngụy quân tử kia tốt không ít. Cũng chính là bởi vì như thế, Cảnh Ngôn đối với Ngỗi Long sắp tới ra mặt dày một mực đi theo phía sau hắn vội vội vàng vàng bên ngoài, mới không có quá mức bài xích. Đối với Ngỗi Long người như vậy, đương nhiên không thể tín nhiệm, nhưng có loại người này hỗ trợ, cũng chưa thấy được tụ là chuyện xấu. Lúc này, Ngỗi Long nửa híp mắt, chằm chằm vào Vạn Trung Hoa. Vạn niên mai hoa lộ đã chuẩn bị xong, bất quá, loại tài liệu này quả thật rất ít cách nhìn, ta muốn rất nhiều biện pháp, thật vất vả mới tìm được một ít. Vạn Trung Hoa cảm giác được Ngỗi Long không vui, vội vàng nói. Tìm được bao nhiêu, Ngỗi Long trong mắt vầng sáng lóe lên, có chừng 10 giọt tả hữu, Ngỗi Long điện chủ, người nhìn xem. Vạn Trung Hoa nói xong, lấy ra một cái bình ngọc. Cái này trong bình ngọc nở rộ, tựu là vạn niên mai hoa lộ. Ngỗi Long tiếp nhận bình ngọc, sau khi mở ra nhìn lướt qua, sau đó mặt mày hớn hở đem bình ngọc thu vào. Đã nhận được 10 giọt vạn niên mai hoa lộ, cái này lại để cho Ngỗi Long tâm tình thật tốt, thái độ của hắn, lập tức tựu ấm áp không ít. Có 10 giọt vạn niên mai hoa lộ, mới có thể theo Cảnh Ngôn điện chủ chỗ đó đổi lấy một khỏa vạn thọ đan rồi. Lão tổ, người mới vừa nói có chuyện muốn nói với ta. Ngỗi Long ánh mắt theo trong phòng phần đông Vạn Gia nhân vật cao tầng trên người đảo qua, lại nhìn về phía Vạn Trung Hoa hỏi. Ân, xác thực có một việc, đang mang trọng đại, cho nên mới chờ điện chủ ngươi tới, cùng nhau thương nghị. Vạn Trung Hoa nhẹ gật đầu, Ngỗi Long đại nhân, Vạn Gia tộc trưởng đương nhiệm lên tiếng. Trước đó không lâu, Cổ Gia tộc trưởng Cổ Kim Lam, đã tới chúng ta Vạn Gia. Vạn Gia tộc trưởng bước ra một bước, ngừng lấy thanh âm đối với Ngỗi Long nói ra. Cổ Kim Lam, hắn tới đây làm cái gì? Ngỗi Long mí mắt cấp khiêu, Cổ Gia cùng Cảnh Ngôn mâu thuẫn, toàn bộ đại lục mọi người đều biết. Nghe nói Cổ Kim Lam đã tới Vạn Gia, Ngỗi Long trong nội tâm thì có không rõ điểm báo. Cổ Kim Lam tới đây mục đích là muốn cùng chúng ta Vạn Gia liên thủ, đối phó Cảnh Ngôn. Vạn Gia tộc trưởng khóe miệng hiện ra một vòng cười lạnh. Vạn Gia cùng Cảnh Ngôn tầm đó, cũng có hiềm khích. Đan Quốc tổ chức Đan Linh Đại hội, tại luyện đan đại điển bên trên, vốn là chân quý nhất ban thưởng nguyên lực, xác nhận Vạn Gia vật trong bàn tay. Có thể là vì Cảnh Ngôn xuất hiện, lại để cho Vạn Gia đã mất đi cái kia một cái nguyên lực. Cũng bởi vậy, Vạn Gia mặt đều bị hao tổn. Vạn Gia đối với Cảnh Ngôn địch ý, mặc dù xa xa không bằng Cổ Gia đối với Cảnh Ngôn địch ý mãnh liệt. Nhưng nếu có cơ hội tốt trả thù Cảnh Ngôn, Vạn Gia cũng sẽ không bỏ qua. Lúc này đây Cổ Gia tộc trưởng tự mình đến nhà nói liên thủ sự tình, lại để cho Vạn Gia người phi thường tâm động. Nhưng là, Vạn Gia cũng có băn khoăn. Hiện tại Cảnh Ngôn đã không phải là có thể tùy ý vuốt ve được rồi. Cảnh Ngôn không chỉ có tại võ đạo bên trên thực lực rất mạnh, hôm nay hay là thánh điện điện chủ thân phận, nếu là gây chuyện không tốt, rất có thể dẫn lửa thiêu thân. Cho nên, Vạn Gia không có minh xác trả lời thuyết phục Cổ Kim Lam, mà là nói cần cân nhắc thoáng một phát. Ha ha, Ngỗi Long nở nụ cười một tiếng. Ngỗi Long điện chủ, đối với cái này, người thấy thế nào? Cổ Gia ý tứ là để cho chúng ta Vạn Gia tại Cảnh Ngôn tổ chức luận đan trên đại hội tìm Cảnh Ngôn phiền toái. Vạn Trung Hoa gặp Ngỗi Long biểu lộ có chút cổ quái, trong lúc nhất thời cũng là đoán không ra Ngỗi Long tâm ti, nhịn không được nói một câu. Ta thấy thế nào? Ngỗi Long trợn trắng mắt. Lão tổ, người biết vạn thọ đan a? Ngỗi Long hỏi, nghe nói, không biết Cảnh Ngôn là từ chỗ nào lấy tới loại đan dược này, nghe nói có thể tăng thọ 300 năm trở lên. Đồn đãi, luân hồi khoa trương, ta nghiên cứu đan đạo hơn 1000 năm lâu, đều chưa từng nghe nói qua cái gì vạn thọ đan. Tại chúng ta đại lục ở bên trên, tăng thọ hiệu quả tốt nhất đan dược tụ là mai hoa đan, về phần vạn thọ đan. Vạn Trung Hoa ngữ khí có chút khinh thường. Tốt rồi, đừng nói nữa. Ngỗi Long sắc mặt một âm, khoát tay chặn lại quát. Lão tổ, ta có thể minh xác nói cho người biết, vạn thọ đan thật sự, hiệu quả cũng thật sự. Ngỗi Long đảo, lúc này, hắn thậm chí nghĩ trực tiếp vung tay mà đi rồi, bất quá vẫn là nhịn được ý nghĩ này. Bất kể thế nào nói, Vạn Gia đối với hắn một mực cũng không tệ, đáy lòng của hắn cũng không muốn Vạn Gia cùng Cảnh Ngôn triệt để vạch mặt, đến lúc đó đối với hắn cũng sẽ không có chỗ tốt gì. Điều này sao có thể, Vạn Trung Hoa sững sờ, vô ý thức đạo, còn có, Vạn Thọ Đan không phải Cảnh Ngôn Điện Chủ từ chỗ nào lấy được, mà là Cảnh Ngôn Điện Chủ tự mình luyện chế. Ta muốn các ngươi chuẩn bị Vạn Niên Mai Hoa Lộ, tự lại ý định cùng Cảnh Ngôn Điện Chủ trao đổi Vạn Thọ Đan. Ngỗi Long không có để ý tới Vạn Trung Hoa kinh ngạc, đón lấy lại nói một câu. Cái lúc này, Vạn Trung Hoa nếu còn nghe không xuất ra Ngỗi Long trong giọng nói đối với Cảnh Ngôn tôn trọng, vậy hắn tự là đầu óc nước vào rồi. Mà Vạn gia ở đây nhân vật cao tầng, nguyên một đám cũng đều ngây ra như phỗng, trừng to mắt nhìn xem Ngỗi Long. Tại luận đan trên đại hội tìm Cảnh Ngôn Điện Chủ phiền toái. Ta ngược lại là muốn biết, các ngươi, làm sao tìm được Cảnh Ngôn Điện Chủ phiền toái? Luyện chế một loại so Vạn Thọ Đan còn mạnh hơn hung hãn đan dược sao? Ngỗi Long suy cười một tiếng nói, lão tổ, xem tại dĩ vãng giao tình phân thượng, ta nói thêm nữa một câu. Cùng Cảnh Ngôn Điện Chủ là địch, đối với người đối với Vạn gia, đều tuyệt đối không có bất kỳ chỗ tốt. Cái kia cổ gia chính mình tìm đường chết, các ngươi tốt nhất không muốn cùng bọn họ liên lụy đến một khối đi. Ngỗi Long có nói đến thế thôi ý tứ, cổ gia tìm đường chết, cổ gia thế nhưng mà đại lục thất đại thế gia một trong, truyền thừa so với chúng ta Vạn gia còn muốn đã lâu. Cổ gia thế lực, Vạn Trung Hoa thoáng cái không cách nào tiếp nhận Ngỗi Long lời nói. Ngỗi Long ý tứ, rõ ràng cho thấy nói, cổ gia tất nhiên sẽ tiêu diệt. Cổ gia cùng Cảnh Ngôn chiến tranh, cuối cùng nhất hội dùng Cảnh Ngôn thắng lợi chấm dứt. Hừ, cổ gia cường thịnh trở lại, có thể mạnh đến nổi qua thánh chủ sao? Cảnh Ngôn điện chủ là như thế nào thành điện chủ hay sao? Các ngươi không hiểu, tốt rồi, ta không muốn nói thêm nữa rồi. Ta còn muốn nắm chặt thời gian hồi thánh thành, đi cùng Cảnh Ngôn điện chủ hối đoái Vạn Thọ Đan. Ngỗi Long một khắc cũng không muốn chờ lâu rồi, nghĩ đến Vạn Thọ Đan, trong lòng của hắn tựu vô cùng lo lắng. Nên hỏi, hắn cũng đã nói, nếu không phải xem tại quá khứ tình cảm bên trên, hắn đều lười được cùng Vạn gia nói những lời này. Nếu như Vạn gia thật sự không biết sống chết, không nên cùng Cảnh Ngôn cứng đối cứng, vậy hãy để cho Vạn gia tự sanh tự diệt tốt rồi. Gặp Ngỗi Long phải đi, Vạn Trung Hoa vội vàng ngăn cản thoáng một phát đạo, Ngỗi Long điện chủ, ý của ngươi là, chúng ta Vạn gia không thể đắc tội Cảnh Ngôn, còn muốn cùng Cảnh Ngôn giao hảo. Đúng vậy, cùng Cảnh Ngôn điện chủ giao hảo, đối với Vạn gia tuyệt đối không có chỗ xấu, chỉ biết có chỗ tốt. Hừ hừ, cổ gia hiện tại nhảy đáp được vui sướng, chỉ sợ cũng nhảy đáp không được bao lâu. Đúng rồi, còn có một việc, Cảnh Ngôn điện chủ võ đạo tu vi, các ngươi biết là cái gì cảnh giới a? Ngỗi Long dừng lại thân thể nhìn về phía Vạn Trung Hoa bọn người đạo. Chương 1042, thái độ chuyển biến. Nhớ tới ngày đó tại Thánh Cung bị Cảnh Ngôn một chiêu chân áp, Ngỗi Long tựu lòng còn sợ hãi. Bất quá, trong lòng vì sợ mà tâm rung động bên trong còn có một cỗ không hiểu hưng phấn. Bởi vì hướng Cảnh Ngôn điện chủ mạnh như vậy người khuất phục, tại Ngỗi Long xem ra hiển nhiên không phải cái gì chuyện mất mặt tình. Nghe nói hắn đã bước vào đạo hoàng cảnh, cổ gia đạo hoàng cảnh cường giả, thái thượng trưởng lão Cổ Mặc, tựu là chết trong tay hắn. Vạn Trung Hoa vô ý thức trả lời, ngươi chỉ biết thứ nhất, lại không biết thứ hai. Ngỗi Long cười lạnh một tiếng, ta cho ngươi biết, Cảnh Ngôn điện chủ thực lực, tuyệt đối không tại cổ gia lão tổ Cổ Vạn Toàn phía dưới. Thậm chí, khả năng còn muốn vượt qua. Cổ Vạn Toàn Ngỗi Long trên mặt có chút lộ ra kích động thần sắc. Cái gì, cái này, đạo hoàng cảnh đỉnh phong. Vạn gia mọi người, đều mộng, Ngỗi Long đại nhân, có phải hay không lầm, Cảnh Ngôn mới hơn 30 tuổi, như thế nào có cái này các loại cảnh giới? Vạn gia tộc trưởng nhìn Ngỗi Long hỏi, Cảnh Ngôn điện chủ cảnh giới, tạm thời tự nhiên không tới đạo hoàng cảnh đỉnh phong. Nhưng lực chiến đấu của hắn, tuyệt đối đạt đến đạo hoàng cảnh đỉnh phong. Các ngươi không cần hoài nghi điểm này, bởi vì, ta tự mình cùng Cảnh Ngôn điện chủ giao thủ qua. Ngỗi Long nhìn Vạn gia tộc trưởng liếc đạo, hắn không có không biết xấu hổ nói. Chính mình bị Cảnh Ngôn một chiêu tựu chân áp trên mặt đất không thể động. Dù sao chuyện này, chung quy là có chút mất mặt. Tốt rồi, ta phải đi. Ngỗi Long lưu lại những lời này, thân ảnh lóe lên, biến mất tại trong phòng. Chỉ để lại, Vạn gia người hai mặt nhìn nhau. Tốt một lúc sau, xem ra, chúng ta Vạn gia muốn cải biến sách lược rồi. Đối với Cảnh Ngôn điện chủ, chúng ta không thể lại ôm đối địch thái độ, chúng ta cần để cho Cảnh Ngôn điện chủ, cùng chúng ta Vạn gia quan hệ, thân mật. Vạn Trung Hoa hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra. Ân, trước khi thì có đồn đãi, Hồ Đông Hạc Đại Đan Vương tựu là đạt được Cảnh Ngôn trợ giúp, tại đan đạo bên trên mới càng tiến một bước, nghe nói đã có thể luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất đan dược. Hiện tại xem ra, lời đồn đãi này thật sự, Vạn gia tộc trưởng cũng gật đầu nói. Chắc có lẽ không sai rồi, Ngỗi Long điện chủ không có khả năng truyền lại tin tức giả cho chúng ta. Ân, nghe nói Cảnh Ngôn điện chủ tổ chức lần này luận đan trên đại hội, có rất nhiều đan dược có thể trao đổi. Hắn cần các loại chân hy hữu tài liệu. Chúng ta Vạn gia tích lũy chân hy hữu tài liệu, là thời điểm dùng một chút. Vạn Trung Hoa cuối cùng nhất cho Vạn gia cùng Cảnh Ngôn quan hệ định tính. Vạn Trung Hoa muốn giao hảo Cảnh Ngôn, không chỉ có là vì gia tộc cân nhắc, cũng là vì chính hắn cân nhắc. Hắn suy nghĩ, nếu là mình có thể được đến Cảnh Ngôn trợ giúp, phải chăng cũng có thể tại đan đạo bên trên càng tiến một bước, trở thành đại đan vương đâu. Thánh Thành, Cảnh Ngôn phủ đệ, Tam Điện Chủ, người tìm ta có việc. Cảnh Ngôn nhìn qua lên trước mặt Ngỗi Long, Ngỗi Long vẻ mặt nịnh nọt dáng tươi cười. Cảnh Ngôn Điện Chủ, ta muốn dùng vạn niên mai hoa lộ, cùng ngươi đổi vạn thọ đan. Ngỗi Long cẩn thận từng ly từng tí mà nói. A, Cảnh Ngôn giống như cười mà không phải cười nhìn xem Ngỗi Long. Lúc này Ngỗi Long đáy lòng, cũng là bất ổn, hắn chỉ sợ Cảnh Ngôn không đổi cho hắn. Cảnh Ngôn Điện Chủ, những vạn niên mai hoa lộ này, là ta vừa mới theo vạn gia lấy tới. Lúc này đây đi vạn gia, ta còn biết một sự kiện, ngươi nhất định phải cảnh giác. Cổ gia, đang tại liên lạc một ít thế lực lớn, chuẩn bị tại luận đan trên đại hội đối với ngươi làm khó dễ. Ngỗi Long nói đến cổ gia, mang trên mặt nộ khí. Cái kia thần thái, phảng phất hắn tựu là Cảnh Ngôn trung thành nhất tôi tớ. Cổ gia liên hệ rồi vạn gia, Cảnh Ngôn mỉm cười hỏi, cổ gia nếu là không có bất luận cái gì động tác, đó mới là việc lạ. Đối với cổ gia động tác, Cảnh Ngôn sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Đúng, bất quá vạn gia lão tổ Vạn Trung Hoa bị ta khiển trách một trầu, ta lại để cho bọn hắn không muốn cùng cổ gia trộn lẫn đến cùng một chỗ. Hừ, cái kia cổ gia mặc dù là đại lục thất đại thế gia một trong, nhưng cùng Cảnh Ngôn điện chủ so sánh với, bọn hắn chó má cũng không phải. Vạn gia, nên biết chính mình nên đứng ở đâu một bên. Ngỗi Long tức giận đạo, Cảnh Ngôn cười cười, vạn niên mai hoa lộ lấy ra, Cảnh Ngôn vươn tay, Ngỗi Long vốn là sững sờ, sau đó là đại hỉ, hắn biết rõ, Cảnh Ngôn nguyện ý đổi cho hắn vạn thọ đan rồi, hắn vội vàng lấy ra một cái bình ngọc, chính là cái nở rộ vạn niên mai hoa lộ bình ngọc. Trong bình ngọc, có 10 giọt vạn niên mai hoa lộ. Cảnh Ngôn lấy ra hai khỏa nhất đẳng phẩm chất vạn thọ đan, đưa cho Ngỗi Long. Mặt khác điện chủ hối đoái, có thể dựa vào vận khí lựa chọn hoàn mỹ phẩm chất cùng nhất đẳng phẩm chất vạn thọ đan, nhưng Cảnh Ngôn hiển nhiên không muốn cho Ngỗi Long cái này quyền lực, hắn trực tiếp cho hai khỏa nhất đẳng phẩm chất vạn thọ đan. Tiếp nhận vạn thọ đan, Ngỗi Long đại hỉ, vốn là nghĩ đến có thể đổi một khỏa vạn thọ đan là được rồi, không nghĩ tới, Cảnh Ngôn rõ ràng cho hắn hai khỏa vạn thọ đan. Bất quá, Cảnh Ngôn tiếp được lại nói thêm một câu. Tam điện chủ, dựa theo quy củ, mỗi người tối đa chỉ có thể hối đoái một khỏa vạn thọ đan, người cũng biết a. Cảnh Ngôn nói ra, xác thực là như thế này, những thứ khác điện chủ, đều chỉ theo Cảnh Ngôn tại đây, đổi đi một khỏa vạn thọ đan. Ngỗi Long có chút ngạc nhiên nhìn qua Cảnh Ngôn, cái này hai khỏa vạn thọ đan, có một khỏa ngươi mình có thể giữ lại. Nhưng là mặt khác một khỏa, ngươi muốn giao cho vạn gia. Vạn gia lão tổ Vạn Trung Hoa niên kỷ, cũng không nhỏ a. Cảnh Ngôn cười tủm tỉm nhìn xem Ngỗi Long, đương nhiên, ngươi phải xác định, vạn gia không cùng cổ gia thông đồng làm bậy. Nếu như vạn gia nhất định phải đứng tại cổ gia cái kia một phương, cái này viên thứ hai vạn thọ đan, ngươi không thể giao cho bọn họ. Cảnh Ngôn nói tiếp, tốt, ta minh bạch, Ngỗi Long nhẹ gật đầu. Mặc dù, hắn cũng muốn trực tiếp nuốt riêng viên thứ hai vạn thọ đan. Bất quá đầu năm nay thì ra là hơi chút đi lòng vòng liền trực tiếp bị khu trục rồi. Theo Cảnh Ngôn nguyện ý cho hắn vạn thọ đan điểm này xem, hắn cùng với Cảnh Ngôn quan hệ bên trên khe hở, cũng là mà thôi tu bổ. Vì một khỏa vạn thọ đan, lại đắc tội Cảnh Ngôn, cái kia tuyệt đối được không bù mất. Ngỗi Long, là một người thông minh, có thể nào bởi vì nhỏ mà mất lớn. Cảnh Ngôn muốn Ngỗi Long giao một khỏa vạn thọ đan cho vạn gia, cũng là có mục đích là. Hiện tại đại đan vương Hồ Đông Hạc, là Cảnh Ngôn đáng tin người ủng hộ. Nếu là lại có thể đạt được đan đạo đệ nhất thế gia vạn gia ủng hộ, cái kia tại đan dược cái này một phương diện, toàn bộ đại lục cũng không có bất kỳ một cỗ thế lực có thể cùng Cảnh Ngôn chống lại rồi. Theo Ngỗi Long mang về tin tức xem, vạn gia là có thể tranh thủ. Cảnh Ngôn cần làm, là đoàn kết hết thảy có thể lực lượng đoàn kết. Còn nữa nói, vạn gia cũng là quái vật khổng lồ, là không thể khinh thường một cỗ thế lực. Đem có khuynh hướng cổ gia vạn gia, lôi kéo tới, đây đối với suy yếu cổ gia thế lực, tác dụng là phi thường to lớn. Ngỗi Long ly khai, trong phòng, chỉ còn lại có Cảnh Ngôn một người. Đạo hoàng cảnh sơ kỳ, vẫn còn có chút chưa đủ. Vạn linh quy tông đan, hiệu quả rất cường, sử dụng hắn tu luyện. Ta đây có lẽ tại trong vài năm có thể bước vào đạo hoàng cảnh trung kỳ. Bất quá, đây là quá chậm. Cảnh Ngôn híp mắt, âm thầm nghĩ lại. Không sai biệt lắm, là thời điểm luyện chế bổ thiên đan rồi. Cảnh Ngôn ánh mắt rồi đột nhiên ngưng tụ. Bổ thiên đan, chính thức thần đan, tại thiên nguyên đại lục bên trên, hoàn mỹ phẩm chất đan dược, đều được xưng là thần đan. Nhưng trên thực tế, hoàn mỹ phẩm chất đan dược, cũng là bình thường đan dược. Được xưng là thần đan, là khoa trương thuyết pháp. nhưng là Cảnh Ngôn muốn chuẩn bị luyện chế bổ thiên đan, lại là chân chính thần đan, vượt qua cửu cấp đan dược phạm chủ thần đan. Chương 1044, bổ thiên đan. Bổ thiên đan đan phương, cũng là Cảnh Ngôn theo Tử Vong Thần Điện đạt được bộ phận thứ hai càn khôn đan đạo trong truyền thừa lấy được. Bộ phận thứ nhất truyền thừa, chỉ có một cấp đến cửu cấp các loại đan dược đan phương. Bộ phận thứ hai đan đạo truyền thừa, liền liên quan đến đã đến chính thức thần đan. Cảnh Ngôn sắp sửa luyện chế bổ thiên đan, tựu là trong đó một loại. Thần đan, theo thuộc về hoàn toàn siêu việt cửu cấp đan dược. Cả hai người, không thể so sánh, liền hiện tại Cảnh Ngôn, cũng không có nắm chắc luyện chế ra bổ thiên đan. Mặc dù, hắn luyện chế cửu cấp đan dược đạt tới hoàn mỹ phẩm chất xác suất đều có thể đạt tới thậm chí vượt qua một nửa. Nhưng luyện chế thần đan, hắn còn không có bất luận cái gì nắm chắc. Bất quá, cũng nên thử một lần mới biết được có thể hay không thành công. Mà luyện chế bổ thiên đan cần tài liệu, trong đó chính yếu nhất, tựu là hàm hồn thảo, vạn niên mai hoa lộ, còn có đạo nguyên quả các loại chân hy hữu chi vật cũng đều cần. Vạn niên mai hoa lộ, Cảnh Ngôn hiện tại có không ít rồi, trọn vẹn mấy chục tích nhiều. Mà hàm hồn thảo, tạm thời chỉ có lưỡng gốc, cho nên luyện chế bổ thiên đan, cũng phải cẩn thận, nếu không liên tục thất bại hai lần, cái kia trong thời gian ngắn khả năng tựu không có cơ hội tiếp tục nếm thử, chỉ có thể chờ đợi sẽ tìm đến hàm hồn thảo. Luyện chế bổ thiên đan còn cần một loại đặc thù tài liệu, tựu là thần tinh. Đúng vậy, tựu là trực tiếp tại đan lô ở trong, trích thần tinh tinh hoa dung nhập đến đan dược bên trong. Cảnh Ngôn trên người thần tinh cũng không có thiếu, đại khái hơn 800 miếng. Theo Linh La Thượng Cổ trong động phủ, Cảnh Ngôn tổng cộng là đạt được hơn 900 thần tinh, nhưng cái này mười mấy năm qua tu luyện, cũng tiêu hao bộ phận thần tinh, còn thừa lại hơn 800 miếng bộ dạng. Bắt đầu đi, Cảnh Ngôn trong nội tâm hạ quyết định, phân phó tôi tớ. Bất luận kẻ nào đến đều không thể quấy nhiễu về sau, Cảnh Ngôn liền tiến vào mật thất bế quan, bắt đầu chuẩn bị luyện chế bổ thiên đan. Mặc dù đối với luyện đan từng cái khâu, biết rõ hơn tất đến thực chất bên trong. Nhưng lần thứ nhất luyện chế thần đan, Cảnh Ngôn hay là đặc biệt cẩn thận, sợ xuất hiện một tia chỗ sơ suất. Dựa theo càn khôn đan đạo bên trên tin tức, cái này thần đan luyện chế, cùng bình thường đan dược luyện chế, trình tự cũng là cơ bản giống nhau, trên cơ bản không có rõ ràng khác nhau. Bước đầu tiên hút ra. Bước thứ hai rèn luyện, bước thứ ba ngưng hình, bước thứ tư vững chắc. Hút ra, Cảnh Ngôn không có cảm giác đến khó độ, cùng luyện chế vạn linh quy tông đan cùng vạn thọ đan, cũng không nhiều lắm bất đồng, toàn bộ quá trình cũng rất thuận lợi. Đến là đã đến bước thứ hai rèn luyện, Cảnh Ngôn tựu rõ ràng cảm giác được độ khó đột nhiên tăng. Cần nguyên lực, tiêu hao thoáng cái tăng lên gấp 10 lần. Cái này bỗng nhiên biến hóa, lại để cho Cảnh Ngôn đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, nguy hiểm thật tại một bước này tựu thất bại. Bất quá tại Cảnh Ngôn cường đại nguyên lực ủng hộ xuống, bước thứ hai rèn luyện, cuối cùng nhất vẫn tương đối ổn thỏa hoàn thành. Cẩn thận từng ly từng tí, bắt đầu tiến hành bước thứ ba ngưng hình. TT, cái này, ngưng hình vừa ngay từ đầu, Cảnh Ngôn tự chấn động, sắc mặt cũng là đại biến. Bởi vì ở thời điểm này, Cảnh Ngôn rõ ràng cảm nhận được pháp tắc biến hóa. Phải biết rằng, luyện chế mặt khác đan dược, tự là đan thành hoàn mỹ thời điểm, mới có pháp tắc hàng lâm dung nhập đan dược bên trong. Thế nhưng mà cái này bổ thiên đan, mới đến bước thứ ba ngưng hình, đúng là bắt đầu dẫn động pháp tắc. Cảnh Ngôn vội vàng phóng xuất ra thần hồn, đem bốn phía không gian ngăn cách ra. Rồi sau đó, tập trung tinh thần điều khiển nguyên khí cùng nguyên lực, tiếp tục đan dược ngưng hình. Một ngày đi qua, ba ngày qua đi, 10 ngày thời gian, như lưu thủy mất đi. Dù là Cảnh Ngôn, cũng thời gian dần trôi qua tại trên mặt suốt mồ hôi hột. Hắn nguyên khí, đúng là tiêu hao hơn phân nửa. May mắn Cảnh Ngôn cũng sớm có chuẩn bị. Đem từng khỏa bổ sung nguyên khí đan dược nuốt xuống dưới. Trọn vẹn đã qua nửa tháng, bước thứ ba ngưng hình mới hoàn thành, đan dược luyện chế tiến vào bước thứ tư vững chắc. Cái này vững chắc chương trình, ngược lại là dễ dàng một ít, gần kề đã qua 3 ngày, cái này một quá trình đã bị Cảnh Ngôn nhìn như thuận lợi hoàn thành. Cái lúc này, Cảnh Ngôn cảm ứng đến trong lò đan đan dược, nỗi lòng rốt cuộc không cách nào bình phục lại. Đến cùng thành công hay là thất bại, Cảnh Ngôn cũng cầm không cho phép. Luyện chế mặt khác đan dược. Mặc dù là cửu cấp đan dược, Cảnh Ngôn cũng có thể tại không có khai lò trước khi, biết rõ đan dược vững chắc có thành công hay không. Nhưng là cái này bổ thiên đan, Cảnh Ngôn nhưng lại một điểm nắm chắc đều không có. Nếu có thể thành công, cái kia sử dụng bổ thiên đan tu luyện, Cảnh Ngôn tại võ đạo bên trên tu luyện, tự có thể lần nữa bay vọt. Tóm lại muốn lấy ra, Cảnh Ngôn tâm niệm vừa động, hắn trong giây lát mở ra đan lô. Nguyên khí dẫn đạo phía dưới, đem bên trong mấy khỏa pháp tắc quanh quẩn đan dược lấy ra. Phốc phốc phốc, đan dược vừa mới lấy ra, là tán loạn mà khai, biến mất tại không gian ở trong. Tinh thuần năng lượng, bốn phía mà đi, Cảnh Ngôn sửng sốt một chút, rồi sau đó liền liền thúc dục thương khung đệ nhất thần công, liền miệng lớn hấp trong không gian không khí. Tí thi từng sợi hiệu lực tiến vào trong cơ thể, cả người tinh thần đều chịu chấn động. Bất quá tại mấy hơi thở thời gian về sau, trong không gian đan dược hiệu lực, đúng là vẫn còn triệt để tiêu tán mở. Đã thất bại, Cảnh Ngôn nhíu nhíu mày, muốn nói thất vọng, nhất định là có một ít. Bất quá, đối với thất bại, Cảnh Ngôn cũng có chuẩn bị tâm lý. Lần thứ nhất luyện chế thần đan, thất bại cũng hẳn là bình thường sự tình, chỉ là đáng tiếc nhiều như vậy tài liệu, liền thần tinh đều tổn thất 10 miếng nhiều. Như thế nào hội thất bại? Cái đó một chỗ, xảy ra vấn đề. Cảnh Ngôn hồi tưởng đến chính mình mỗi một bước, muốn biết rõ ràng vấn đề xuất hiện ở địa phương nào. So sánh Càn Khôn đan đạo, Cảnh Ngôn một chút đối lập. Tựa hồ không có bất kỳ sai dò, trên sự khống chế, cũng không có xảy ra vấn đề, của ta nguyên khí tiêu hao mặc dù lớn, nhưng bổ sung rất kịp thời. Phía trước ba bước, có lẽ cũng không có vấn đề gì. Chỉ sợ, hay là tại vững chắc bên trên xảy ra vấn đề. Tại dùng vượt qua một ngày thời gian trầm ti suy nghĩ về sau, Cảnh Ngôn cuối cùng nhất lắc đầu, hoài nghi là bước thứ ti vững chắc xảy ra vấn đề. Chỉ là, hắn còn không biết vấn đề này rốt cuộc là cái gì. Nếu không phải có thể minh bạch vấn đề chỗ, cái kia mặc dù lại lần nữa mới nếm thử một lần, chỉ sợ cũng là giống nhau kết quả, vẫn đang khó có thể đem bổ thiên đan thành công luyện chế ra đến. Cảnh Ngôn, cái lúc này, Thiên Thủy thần hồn xuất hiện tại Cảnh Ngôn trước mặt. Thiên Thủy tiền bối, Cảnh Ngôn nhìn thấy Thiên Thủy xuất hiện, liền đánh nửa cái bắt chuyện, chợt ánh mắt sáng ngời, Thiên Thủy tiền bối, ngươi lúc trước là thánh đạo cảnh cường giả, cũng nắm giữ Càn Khôn đan đạo, ngươi biết ta luyện chế bổ thiên đan, vấn đề ở địa phương nào sao? Tại Cảnh Ngôn chờ mong dưới con mắt, Thiên Thủy lại lắc đầu. Cảnh Ngôn, ta có thể chưa thử qua luyện chế thần đan. Hơn nữa ta tự tính toán muốn luyện chế, cũng không biết thần đan đan phương a. Ngươi đan phương là từ Càn Khôn đan đạo bộ phận thứ hai trong đạt được, mà ta chỉ nắm giữ Càn Khôn đan đạo bộ phận thứ nhất. Thiên Thủy lắc đầu nói ra. Cũng thế, Cảnh Ngôn thất vọng gật đầu. Lúc trước Thiên Thủy mặc dù tiến nhập thánh đạo cảnh, thế nhưng mà cũng không đạt được Tử Vong Thần Điện chủ nhân bộ phận thứ hai truyền thừa. Thiên Thủy đều không có gặp Tử Vong Thần Điện những sinh mệnh khôi lỗi kia. Bất quá, Thiên Thủy lời nói xoay chuyển. Ta mặc dù không có luyện chế qua thần đan, nhưng ta nghe nói qua một ít đồn đãi, cũng không biết là thật giả. Ta nói ra đến, ngươi làm một cái tham khảo. Thiên Thủy ngừng một chút nói. Chương 1046, thần đan thành. Thiên Thủy kiến thức, tự không phải Cảnh Ngôn có thể bằng. Nghe được Thiên Thủy lời nói này, Cảnh Ngôn tinh thần hơi khẽ chấn động, ánh mắt nhìn trời nước. Nghe nói thần đan đều có chính mình linh tính, bình thường đan dược, mặc dù là hoàn mỹ phẩm chất, cái kia cũng chỉ là tử vật. Nhưng là thần đan, đã có tánh mạng của mình, thì ra là linh tính. Đây cũng là, thần đan cùng phàm đan bản chất khác biệt chỗ. Mà ngươi luyện chế thần đan, nếu không thể giao phó thần đan linh tính, cái kia chỉ sợ là không cách nào thành công. Như thế nào giao phó linh tính? Ta muốn, cái này khả năng quan hệ đến thần niệm sử dụng. Thiên Thủy chậm rãi nói, đương nhiên, đây cũng chỉ là phân tích của hắn. Dù sao hắn cũng không có luyện chế qua thần đan, không rõ ràng lắm đến tột cùng làm như thế nào cho thần đan giao phó linh tính. Hắn chỉ có thể vạch một cái phương hướng, lại để cho Cảnh Ngôn chính mình đi cân nhắc. Hơn nữa, hắn nói cái phương hướng này cũng chưa hẳn là đúng là. Mà Cảnh Ngôn lại cảm thấy, Thiên Thủy nói, rất có thể tựu là vấn đề chỗ. Tự luyện chế bổ thiên đan thất bại nguyên nhân, nếu không có cấp cho đan dược linh tính. Tâm tư của hắn, rộng mở trong sáng. Tốt rồi. Chính ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút ra. Ta lấy được nghỉ ngơi. Nói xong, Thiên Thủy thần hồn biến mất tại Cảnh Ngôn trước mặt. Giao phó, linh tính, Cảnh Ngôn chăm chú suy ti. Hắn không có lập tức lần nữa nếm thử luyện đan. Dù sao, hàm hồn thảo chỉ còn lại có một cây, như lần nữa thất bại, cái kia trong thời gian ngắn bổ thiên đan tựu không khả năng bị luyện chế ra đến. Lấy ra một ít đan dược, khôi phục tiêu hao nguyên khí. Đồng thời, Cảnh Ngôn cũng suy tính bổ thiên đan luyện chế. Nhất là tại vững chắc giai đoạn, nên như thế nào dùng thần niệm giao phó đan dược linh tính, cho đan dược tánh mạng. Ba ngày sau, bắt đầu đi, thành công tốt nhất, nếu là thất bại, cũng chỉ có thể lại nghĩ biện pháp tìm kiếm hàm hồn thảo rồi. Cảnh Ngôn cũng là lạnh nhạt, tâm tính bên trên đạm bạc, đối với luyện đan, cũng là có chỗ tốt. Hút ra, trích, ngưng hình, đã có trước đó lần thứ nhất kinh nghiệm, lúc này đây luyện chế bổ thiên đan, tất nhiên là thuận lợi nhiều. Dùng nửa tháng thời gian, cái này lần thứ hai luyện chế bổ thiên đan tiến trình, tự đến cuối cùng một bước vững chắc. Lúc này đây, Cảnh Ngôn sớm tự dùng thần hồn bao trùm trong lò đan bổ thiên đan, thần niệm thúc dục, không ngừng nếm thử. Bởi vì Càn Khôn đan đạo, cũng không có nói rõ như thế nào giao phó đan dược linh tính, cho nên quá trình này, chỉ có thể dựa vào Cảnh Ngôn chính mình lục lọi. Một bước cuối cùng vững chắc, dùng 3 ngày thời gian. Một ngày này, Cảnh Ngôn thật dài gọi ra một hơi, bởi vì huyết dịch dâng lên có chút hiện hồng sắc mặt, cũng dần dần khôi phục bình thường. Cảnh Ngôn trong mắt nóng rực vầng sáng, nhưng lại ẩn ẩn chớp động lên. Hắn không chần chờ chút nào, trực tiếp một thanh mở ra đan lô, nguyên khí quét qua, đem trong lò đan đan dược lấy ra. Đập vào mặt pháp tắc chi lực, điên cuồng tại trong không gian bắt đầu khởi động. Ông, màu đen đan dược, đúng là tự hành sinh ra một loại lực lượng. Cỗ lực lượng này rất mạnh, làm như muốn dẫn lấy đan dược phá không bay đi. Cảnh Ngôn thần hồn bao trùm tại đan dược bên trên, đúng là có thể cảm ứng được, trước mặt đan dược, có ý thức của mình, làm như chỉ muốn thoát khỏi chính mình trói buộc. Cảnh Ngôn bề bộn chém ra một đạo nguyên khí, gắt gao đem đan dược trói buộc chặt. Ngay sau đó, Cảnh Ngôn trong ánh mắt, tự lộ ra vẻ mừng như điên. Không có tán loạn, trước mặt hai khỏa màu đen đan dược, cũng không có như trước một lần như vậy tán loạn mất. Tại nguyên khí trói buộc phía dưới, đan dược cao thấp di động, như là tại liều mạng dẫy giụa. Nhưng là, cuối cùng là không cách nào thoát khỏi Cảnh Ngôn lực lượng trói buộc. Ha ha, cuối cùng thành công, bổ thiên đan, bị ta luyện chế ra đến rồi. Cảnh Ngôn mừng rỡ trong lòng, mặc dù cái này một lò đan dược, chỉ thành đan hai khỏa, nhưng là, cái này nhưng là chân chính thần đan. Bàn tay một chiêu, đem hai cái màu ngà sữa bình ngọc lấy ra, rồi sau đó Cảnh Ngôn thúc giục nguyên khí, cưỡng ép đem hai khỏa muốn bay đi đan dược áp sát vào bình ngọc ở trong. Bị để vào bình ngọc, đan dược giãy giụa, mới dừng lại. Thu liếm tâm thần, Cảnh Ngôn không có lập tức ly khai càn khôn tiểu thế giới, mà là bàn ngồi xuống, hồi tưởng đến tại lúc này đây luyện đan ở bên trong, chính mình là như thế nào dùng thần niệm giao phó đan dược linh tính. Bất kể thế nào nói, lúc này đây hắn đối với đan dược linh tính giao phó, là thành công, bởi vì đan dược bị luyện chế ra đến rồi. Mà đối với rốt cuộc là như thế nào giao phó đan dược linh tính, Cảnh Ngôn còn cần cẩn thận hồi tưởng một phen, nắm giữ trong đó mấu chốt. Như vậy, tiếp theo hắn cũng không cần như lúc này đây như vậy, thuần túy là tìm vận may rồi. Trải qua một phen suy diễn, Cảnh Ngôn cảm thấy đại khái là đã minh bạch, lúc này mới lách mình ly khai càn khôn tiểu thế giới. Luyện chế cái này lưỡng lô đan dược, trước sau dùng hơn một tháng thời gian, cũng không biết bên ngoài có chuyện gì hay không tình phát sinh cần chính mình xử lý. Ly khai càn khôn tiểu thế giới, vừa ra gian phòng của mình, xinh đẹp tôi tớ tự tiến lên bẩm báo, đoạn thời gian này có người nào đến tìm Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn thần hồn phóng thích khai, tìm được Hồ Đông Hạc vị trí, một cái lắc mình, thì ra là trong nháy mắt thời gian, đã đến Hồ Đông Hạc trước mặt. Lão đệ, ngươi, cái lúc này, ngươi rõ ràng bế quan. Hồ Đông Hạc nhìn thấy Cảnh Ngôn, lập tức dựng râu trừng mắt. Ha ha, không phải có lão ca có ở đây không? Ta tự tính toán không ra mặt, cũng không thành vấn đề. Cảnh Ngôn ha ha cười cười nói, đoạn thời gian này, Hồ Đông Hạc xác thực đủ bề bộn. Bởi vì luận đan đạo hội tổ chức ngày càng gần, cho nên đã có rất nhiều người, đã đến Thánh Thành, báo danh tham gia luận đan đại hội. Những công việc này, tổng cần người phụ trách, Cảnh Ngôn không ra mặt, Hồ Đông Hạc cũng chỉ phải giúp Cảnh Ngôn phụ trách xử lý những chuyện này. Cũng may, còn có mấy vị điện chủ hỗ trợ, cho nên công tác bên trên, ngược lại là rất thuận lợi. Nói hay lắm nghe, không được. Không thể tự dễ dàng như vậy ngươi. Lão đệ, lúc này đây ngươi được nói cho ta biết vạn thọ đan như thế nào luyện chế. Hồ Đông Hạc giả ra tức giận bộ dáng nói ra. Không có vấn đề, ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết vạn thọ đan đan phương. Bất quá lão ca, ngươi nếu luyện chế thất bại lãng phí tài liệu, cũng đừng trách ta. Cảnh Ngôn cười hắc hắc nói ra. Vạn thọ đan luyện chế, có thể không đơn giản như vậy. Hồ Đông Hạc như luyện chế mai hoa đan, cái kia không có vấn đề gì. Nhưng là vạn thọ đan. Dùng Hồ Đông Hạc năng lực, chỉ sợ luyện chế thành công tỷ lệ sẽ rất bé, một thành xác suất thành công khả năng đều đến không được. Cảnh Ngôn lúc này, liền đem vạn thọ đan đan phương nói cho Hồ Đông Hạc. Đợi luận đan đại hội chấm dứt, ta tự thử xem luyện chế cái này vạn thọ đan. Hồ Đông Hạc vẻ mặt vui mừng, hưng phấn đạo, Cảnh Ngôn cười cười, cũng không có nói thêm nữa. Dù sao, chờ Hồ Đông Hạc thất bại mấy lần về sau, hắn tự sẽ không dễ dàng thử. Tiếp được. Cảnh Ngôn hỏi thăm Hồ Đông Hạc một ít luận đan đại hội báo danh sự tình, Hồ Đông Hạc cũng đại khái nói một lần, không có vấn đề gì. Hồ Đông Hạc còn nói cho Cảnh Ngôn, tam điện chủ Ngũ Long cũng là thật tâm xuất lực. Những ngày này, Ngũ Long cơ hồ tựu đâm vào huy hoàng đạo trường rồi, người không biết, còn tưởng rằng tổ chức luận đan đại hội người tựu là thánh điện tam điện chủ Ngũ Long. Nghe đến mấy cái này, Cảnh Ngôn trong mắt cũng hiện lên một tia ngoài ý muốn. Cái này Ngũ Long, thật đúng là có chút có một ít giá trị. Hàn huyên sau khi, Cảnh Ngôn lưu lại một câu nói, tự lần nữa biến mất. Lão ca, đạo trường bên kia ngươi chầm chầm vào điểm A. Ta, còn muốn bế quan một lần, chương 1048, đạo hoàng cảnh trung kỳ. Khoảng cách luận đan đại hội bắt đầu, còn có khoảng 50 ngày thời gian. Cảnh Ngôn ý định lợi dụng trong khoảng thời gian này, lại để cho chính mình võ đạo tu vi, càng tiến một bước. Nếu là không có bổ thiên đan, cái kia Cảnh Ngôn muốn theo đạo hoàng cảnh sơ kỳ bước vào đạo hoàng cảnh trung kỳ, mặc dù có vạn linh quy tông đan, cũng ít nhất cần mấy năm thời gian. Nhưng hiện tại có bổ thiên đan, có thể đem cái này đột phá quá trình, cần thời gian rút ngắn. Bổ thiên đan, nhưng là chân chính thần đan, Cảnh Ngôn sở dĩ, vội vã muốn tại luận đan đại hội trước khi, làm cho võ đạo cảnh giới tiến thêm một bước tăng lên, cũng là có nguyên do. Lần này luận đan đại hội, chắc chắn sẽ không thái bình tĩnh. Thân là đại lục thất đại thế gia một trong cổ gia, tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn mình chậm rãi kiêu ngạo. Tại luận đan trên đại hội, cổ gia nhất định sẽ có một ít động tác, mưu toàn phá hư chính mình bồi dưỡng thế lực kế hoạch. Trước khi Ngũ Long cũng nói, cổ gia liên hệ rồi đan đạo đệ nhất thế gia Vạn gia, muốn đối phó chính mình. Có thể tưởng tượng, cổ gia liên lạc thế lực, tuyệt đối không cũng chỉ có Vạn gia một cái. Còn nữa nói, cổ gia âm thầm che giấu thực lực, tuyệt đối còn có rất nhiều, là Cảnh Ngôn cũng không biết. Có thể cùng thánh chủ khiêu chiến gia tộc, sao lại dễ dàng đối phó như vậy? Cho nên, Cảnh Ngôn phải đem hết khả năng, mau chóng tăng lên cá nhân thực lực. Mặc dù nói, luận đan đại hội là ở Thánh Thành, nơi này là thánh chủ tuyệt đối nắm giữ địa bàn. Nhưng là, rèn sắt hay là muốn bản thân ngạnh, cũng không thể gặp được bất cứ phiền phức gì đều tìm kiếm thánh chủ thân sùng trợ giúp. Càn khôn tiểu thế giới, Cảnh Ngôn vận chuyển thương khung đệ nhất thần công, chậm rãi điều tức, điều chỉnh bản thân trạng thái. Ở trước mặt của hắn, có thần tinh, có vạn linh quy tông đan, có bổ thiên đan, còn có đại lượng cực phẩm linh thạch, kim văn hồn tinh các loại tại đột phá thời điểm hội dùng đến hoặc là khả năng dùng đến vật phẩm. Chuẩn bị, phải đầy đủ. Đừng nhìn trước khi, thất điện chủ lãnh Hồng Anh chỉ là sử dụng hai khỏa vạn linh quy tông đan liền thành công theo đạo hoàng cảnh hậu kỳ, tấn chức trở thành đạo hoàng cảnh đỉnh phong cường giả. Nhưng phải biết rằng, lãnh Hồng Anh tại đạo hoàng cảnh hậu kỳ, tối thiểu dừng lại trên trăm năm thậm chí mấy trăm năm thời gian, tích lũy chi thâm hậu, tự không phải Cảnh Ngôn có thể so sánh. Hơn nữa còn một điều, Cảnh Ngôn nguyên khí hùng hậu trình độ, quả thực có thể nghiền áp đạo hoàng cảnh võ giả đỉnh cao. Hắn đột phá, tuyệt đối muốn so với lãnh Hồng Anh cái này đạo hoàng cảnh hậu kỳ võ giả đột phá khó hơn nhiều. Mấy canh giờ sau, Cảnh Ngôn không có lập tức phục dụng bổ thiên đan, mà là trước cầm lấy vạn linh quy tông đan nuốt. Vạn linh quy tông đan cửa vào, hóa thành một cỗ nhiệt lưu, dũng mãnh vào phần bụng. Tinh thuần năng lượng, trong thời gian ngắn cùng vụ tuyền trong nguyên khí dung hợp. Vốn là bình tĩnh vụ tuyền, nhẹ nhàng chấn động lên. Đạo hoàng cảnh võ giả vụ tuyền, bình thời là phi thường vững chắc. Vụ tuyền hàng rào, cũng là phi thường chắc chắn. Mà Cảnh Ngôn vụ tuyền, càng so bình thường võ giả vụ tuyền càng mạnh hơn nhiều. Hơn nữa, Cảnh Ngôn vụ tuyền bên trong không gian, cũng không phải bình thường đạo hoàng cảnh võ giả có thể so sánh. Càng là vững chắc thứ đồ vật, muốn cải biến, độ khó lại càng lớn. Mà võ giả cảnh giới đột phá, tự là đem vụ tuyền tiến hành lột xác. Vạn linh quy tông đan hiệu quả, xác thực là phi thường cường. Mặc dù là Cảnh Ngôn vụ tuyền, tại một khỏa vạn linh quy tông đan năng lượng cộng minh xuống, đều tại ngắn ngủn hô hấp trong thời gian, bắt đầu chấn động. Cùng lúc đó, tại thương khung đệ nhất thần công hấp thu phía dưới, Cảnh Ngôn thân thể bốn phía, đại lượng cực phẩm linh thạch, không ngừng hóa thành màu trắng bụi. Có thể chứng kiến, như lưu thủy chung chung là thật chất năng lượng, dũng mãnh vào đến Cảnh Ngôn thân thể, bổ sung vụ tuyền nội nguyên khí kinh người tiêu hao. Đương nhiên, gần kề dựa vào cực phẩm linh thạch, căn bản là không cách nào hoàn toàn bổ sung vụ tuyền lột xác chỗ tiêu hao năng lượng. Cho nên, sớm liền chuẩn bị tốt thần tinh, cũng bị hấp thu. Thần tinh ẩn chứa năng lượng, cường hoành tới cực điểm, không hổ là thiên địa pháp tác dựng dưỡng chân bảo. Bước vào đạo hoàng cảnh về sau, Cảnh Ngôn hấp thu thần tinh tốc độ, so sánh với tại đạo vương cảnh lúc nhanh vô số lần. Mênh mông năng lượng, mau lẹ bổ sung vụ tuyền nội nguyên khí tiêu hao, lại để cho vụ tuyền chấn động lột xác, có thể liên tục không ngừng tiếp tục xuống dưới. Một tuần sau, bàn ngồi ở chỗ kia, yên tĩnh bất động Cảnh Ngôn, ngón tay có chút uốn lượn thoáng một phát. Trên mặt đất, cái kia nở rộ bổ thiên đan bình ngọc, hóa thành một đạo tàn ảnh, rơi vào Cảnh Ngôn trong lòng bàn tay. Thần hồn bao trùm phía dưới, một đạo nguyên khí, đem bình ngọc hoàn toàn bao trùm. Sau đó, Cảnh Ngôn mới mở ra bình ngọc vừa bị mở ra, bên trong màu đen bổ thiên đan tựu bay ra, muốn tránh thoát Cảnh Ngôn khống chế. Nhưng là tại Cảnh Ngôn chấn áp phía dưới, bổ thiên đan dãy giụa, chỉ có thể là tốn công vô ích. Không có chút gì do dự, Cảnh Ngôn bắt lấy bổ thiên đan, một ngụm nuốt xuống. Lột xác a, Cảnh Ngôn trong nội tâm phát ra một tiếng gầm nhẹ, đáng sợ năng lượng lập tức truyền khắp Cảnh Ngôn toàn thân. Cỗ năng lượng này cường hãn, vượt ra khỏi Cảnh Ngôn đoán trước. Lúc này, không chỉ có là vụ tuyền đang chấn động, Cảnh Ngôn toàn bộ thân hình đều rung động lắc lư. Cảnh Ngôn thân thể, đúng là từ từ đi lên, thân thể bốn phía năng lượng, mang theo gào thét âm bạo thanh âm, điên cuồng hoành tỏa ra bốn phía không gian. Mà Cảnh Ngôn phần bụng vụ tuyền, thì là dùng, Cảnh Ngôn tốc độ bắt đầu lột xác. Tử sắc phân vụ, dùng vụ tuyền làm trung tâm, hướng ra phía ngoài kéo dài. Cảnh Ngôn đem thương khung đệ nhất thần công, thúc dục đã đến cực hạn. May mắn, hắn đã nhận được bộ phận thứ hai thương khung đệ nhất thần công, nếu không, hắn rất có thể không cách nào khống chế bổ thiên đan năng lượng. Bổ thiên đan năng lượng phi thường bá đạo, khó có thể khống chế, nhưng là tại thương khung đệ nhất thần công trước mặt, bổ thiên đan năng lượng, thật giống như gặp thiên địch có chút sợ hãi rụt rè không dám chính diện chống cự. Cảnh Ngôn có thể cảm giác được, bổ thiên đan năng lượng, tựa hồ là trời sinh sợ hãi thương khung đệ nhất thần công. Điều này cũng làm cho hắn, khống chế bổ thiên đan năng lượng, trở nên dễ dàng không ít. Mấy ngày sau, ông, phần bụng vụ tuyền, phát ra một tiếng kêu to. Cùng lúc đó, Cảnh Ngôn cảm giác được, lực lượng cường đại tự vụ tuyền tràn ngập ra. Đây là so, tại đạo hoàng cảnh sơ kỳ thời điểm, cường hãn nhiều lắm năng lượng chấn động. Từ nơi này một cỗ năng lượng khuếch tán khai về sau, Cảnh Ngôn còn cực kỳ nhạy cảm dò thám biết đến, cái kia ở giữa thiên địa, tối nghĩa huyền ảo pháp tắc chi lực, tựa hồ trở nên càng thêm rõ ràng một ít. Thành công rồi, đạo hoàng cảnh trung kỳ, Cảnh Ngôn trong nội tâm có chút tùng ra một hơi. Quả nhiên là như vậy, cảnh giới càng cao, đối với thiên địa pháp tắc cảm giác, lại càng là rõ ràng. Cảnh Ngôn thần hồn bao phủ tứ phương không gian, muốn bắt đến thiên địa pháp tắc quy tích. Mặc dù vẫn không thể thành công, nhưng là, Cảnh Ngôn đã rất xác định, mình có thể điều tra đến thiên địa pháp tắc tồn tại. Ân, nguyên khí vẫn còn tăng lên. Mấy cái canh giờ trôi qua, Cảnh Ngôn vụ tuyền nguyên khí, đã hoàn toàn tràn đầy. Nhưng là, Cảnh Ngôn ngoài ý muốn phát hiện, vụ tuyền nguyên khí rõ ràng tốc độ không giảm tăng lên. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ còn có tiếp tục đột phá cảnh giới? Cái này... Chẳng lẽ cái này một khỏa bổ thiên đan, có thể làm cho ta theo đạo hoàng cảnh sơ kỳ, tấn thăng đến đạo hoàng cảnh hậu kỳ. Nghĩ đến đây, Cảnh Ngôn cũng là chấn động. Chương 1050, Cảnh Ngôn lễ vật. Đan đạo thế gia Vạn gia. Gần đây một thời gian ngắn, Vạn gia ở trong, rất không bình tĩnh. Đây hết thảy, đều nguyên nhân Vạn gia cao tầng một cái quyết định. Tựa là, Vạn gia rất nhiều người không hiểu, gia tộc vì sao cải biến đối với Cảnh Ngôn thái độ. Vạn gia tầng quản lý cũng biết gia tộc cùng Cảnh Ngôn ở giữa mâu thuẫn. Cho nên đối với nhân vật cao tầng đột nhiên chuyển biến, thoáng cái không cách nào tiếp nhận. Bọn hắn không rõ, Cảnh Ngôn lại để cho Vạn gia ăn hết lớn như vậy thiệt thòi, Cảnh Ngôn sinh sinh cướp đi Vạn gia một phần nguyên lực. Vì sao Vạn gia không cùng Cổ gia liên hợp lại đối phó Cảnh Ngôn? Cảnh Ngôn là thánh điện điện chủ thì sao? Dùng Vạn gia thực lực, cũng chưa thấy được chỉ sợ một cái tân tấn thánh điện điện chủ. Còn nữa nói, nếu là có thể trợ giúp Cổ gia tiêu diệt Cảnh Ngôn, Vạn gia đem lấy được chỗ tốt cũng không phải nhỏ tí tẹo, đây đối với củng cố gia tộc tại Thiên Nguyên đại lục địa vị, tuyệt đối là có hết sức quan trọng ích lợi. Bất quá, mặc dù rất nhiều người không quá lý giải, nhưng Vạn gia lão tổ Vạn Trung Hoa chờ tuyệt đối cấp lãnh đạo, cũng không có cho quá giải thích nhiều. Vạn gia nhà cửa ở chỗ sâu trong, Vạn Trung Hoa chỗ ở. Ngũi Long điện chủ, lão tổ, Thánh điện Tam điện chủ Ngũi Long, lần nữa đi vào Vạn gia gặp Vạn Trung Hoa. Đoạn thời gian này, Ngũi Long mặc dù bang Cảnh Ngôn vội vàng huy hoàng đạo trường sự tình, nhưng đối với Vạn gia khảo sát cũng không có buông, hắn thủy chung nhớ thương lấy Cảnh Ngôn giao cho nhiệm vụ của hắn. Cảnh Ngôn nói, nếu như Vạn gia đứng tại Cảnh Ngôn điện chủ bên này, vậy thì đem một khỏa Vạn Thọ đan cho Vạn gia lão tổ Vạn Trung Hoa. Ngũi Long âm thầm quan sát Vạn gia hướng đi, tại xác định Vạn gia xác thực lựa chọn đứng tại Cảnh Ngôn điện chủ bên này, lúc này mới lần nữa đi vào Vạn gia, chuẩn bị đem Vạn Thọ đan giao cho Vạn Trung Hoa. Cảnh Ngôn cho hắn hai khỏa Vạn Thọ đan, viên thứ nhất đan dược hắn đã phục dụng, cái này viên thứ hai đan dược hắn mặc dù cũng trông mà thèm, nhưng cũng biết viên đan dược kia không thuộc về hắn, hắn như nuốt riêng tuyệt đối là không lựa chọn sáng suốt. Lão tổ, ta rất vui mừng a, lựa chọn của ngươi là sáng suốt. Ngũi Long ngồi ở Vạn Trung Hoa bên cạnh, lời nói thấm thía đạo. Còn cần đa tạ Ngũi Long điện chủ đề điểm. Vạn Trung Hoa cười lấy lòng nói, hắc hắc, dễ nói, chúng ta quan hệ ở chỗ này. Chẳng lẽ ta có thể nhìn xem Vạn gia đi về hướng Vạn Kiếp Bất Phục Thâm Uyên sao? Ngũi Long khoát khoát tay, ta lần này tới, còn đã mang đến một kiện đồ vật. Đi theo Cảnh Ngôn điện chủ, đây tuyệt đối là có chỗ tốt. Lão tổ, ngươi xem một chút đi, thứ này, thế nhưng mà Cảnh Ngôn điện chủ để cho ta chuyển tặng cho ngươi. Ngũi Long lấy ra nở rộ Vạn Thọ đan bình ngọc, cái này là vật gì? Vạn Trung Hoa tiếp nhận bình ngọc, kinh ngạc hỏi một câu. Cảnh Ngôn lại để cho Ngũi Long chuyển giao hay sao? Hội là cái gì? Vạn Trung Hoa, xác thực là thật không ngờ, Cảnh Ngôn hội tặng đồ cho mình. Cho nên lúc này, hắn biểu hiện ra ngoài ý muốn, thật sự. Đan dược, Vạn Trung Hoa mở ra bình ngọc, chứng kiến bên trong vạn thọ đan. Đây là cái gì đan dược, giống như chưa thấy qua. Vạn Trung Hoa cẩn thận phân biệt, còn không có bất luận cái gì ấn tượng. Hắn lúc này còn không nghĩ tới, cái này đan dược chính là theo như đồn đãi bị tôn sùng là thần vật vạn thọ đan. Vạn Trung Hoa là nghiên cứu đan đạo hơn 1.000 năm lão quái vật, muốn nói hắn không biết đan dược, cái kia thật đúng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cái này là vạn thọ đan, lão tổ, cái này nhưng là chân chính vật báu vô giá. Ngỗi Long liếm liếm bờ môi, cái này một khỏa, là Cảnh Ngôn Điện Chủ để cho ta chuyển tặng cho ngươi. Trừ lần đó ra, Cảnh Ngôn Điện Chủ trả lại cho ta một khỏa. Cái kia một khỏa, ta đã phục dụng, ngươi biết của ta thọ nguyên gia tăng lên bao nhiêu sao? Ngỗi Long hưng phấn mà nói. Nghe được Ngỗi Long lời nói, Vạn Trung Hoa cũng là không bình tĩnh, hắn ánh mắt lửa nóng nhìn xem trong tay đan dược. Ngỗi Long điện chủ tăng thọ bao nhiêu? Vạn Trung Hoa vô ý thức hỏi. 300 năm, trọn vẹn 300 năm. Ngỗi Long phấn chấn đạo, đây là nhất đẳng phẩm chất vạn thọ đan, ta phục dụng cái kia một khỏa, cũng là giống nhau nhất đẳng phẩm chất. Nói cách khác, nếu như lão tổ ngươi phục dụng cái này khỏa vạn thọ đan, vậy cũng có thể cùng ta đồng dạng tam thọ 300 năm. Cái này... Vạn Trung Hoa kích động được nói năng lộn xộn, tốt rồi, Cảnh Ngôn Điện Chủ muốn ta làm một chuyện, ta làm xong. Thánh Thành bên kia còn vội vàng, ta được lập tức chạy trở về. Không cần tiễn đưa ta, nói xong, Ngỗi Long đứng người lên, lách mình ly khai. Tại Ngỗi Long sau khi rời đi, Vạn Trung Hoa làm chuyện thứ nhất, tự là đè nặng kích động trong lòng nỗi lòng tiến vào mật thất, phục dụng cái này khỏa vừa mới lấy được vạn thọ đan. Hắn cũng muốn nhìn một chút, vạn thọ đan hiệu quả, có phải thật vậy hay không có mạnh như vậy. Nhất đẳng vạn thọ đan, có thể tăng thọ 300 năm. Vạn Trung Hoa phục dụng đan dược kết quả, rất nhanh đã nhận được xác nhận. Hắn phục dụng qua đan dược về sau, thọ nguyên xác thực gia tăng lên ít nhất 300 năm, cùng Ngỗi Long điện chủ nói được đồng dạng. Tiếp được, Vạn Trung Hoa lập tức triệu tập Vạn gia tộc trưởng chờ cao tầng. Trong phòng, Vạn gia tuyệt đối nhân vật cao tầng, rất nhanh đều tụ tập tới. Lão tổ, người vội vã bảo chúng ta tới, đã xảy ra chuyện gì sao? Vạn gia tộc trưởng khom người hỏi. Ân, ta lần này gọi các ngươi tới, xác thực là có một việc cần điều chỉnh. Là về, Cảnh Ngôn Điện Chủ sự tình, Vạn Trung Hoa gật gật đầu, trong lúc bất chi bất giác, hắn cũng xưng hô Cảnh Ngôn Điện Chủ rồi. Trước khi, hắn vẫn luôn là xưng hô Cảnh Ngôn danh tự, tự là đang thay đổi đối với Cảnh Ngôn thái độ về sau, hắn cũng đều là gọi Cảnh Ngôn danh tự. Hiện tại, nhưng lại xưng Cảnh Ngôn Điện Chủ, Vạn gia tộc trưởng bọn người, thoáng cái ngược lại là không có ý thức đến lão tổ đối với Cảnh Ngôn xưng hô bên trên cải biến. Lão tổ, chẳng lẽ chúng ta muốn cải biến sách lược? Chúng ta là không phải, cùng cổ gia liên thủ. Vạn gia tộc trưởng Long Mi vừa nhắc nói ra, bởi vì gần đây gia tộc rất nhiều tầng quản lý, đều đối với cái này sự tình có dị nghị, cho nên hắn cái này tộc trưởng, cũng là có chút hít sức đầu mẻ chán. Mặc dù, hắn cũng thiên hướng cùng Cảnh Ngôn làm tốt quan hệ, nhưng gia tộc thành viên ý kiến, hắn cũng phải cân nhắc. Nói bậy, ngay tại vạn gia tộc trưởng bọn người, nhìn xem lão tổ Vạn Trung Hoa thời điểm. Vạn Trung Hoa nhưng lại một tiếng gầm lên. Chúng ta Vạn gia, đối với Cảnh Ngôn Điện Chủ, tuyệt đối muốn tôn trọng. Cảnh Ngôn Điện Chủ, thế nhưng mà Đại Đan Vương thân phận, chúng ta tuyệt đối không thể đắc tội. Ta cho các ngươi tới, là thông chi các ngươi đem gia tộc trong bảo khố, những chân kia hy hữu tài nguyên, lấy ra một nửa đi ra. Lúc này đây tại Cảnh Ngôn Điện Chủ luận đan trên đại hội, hiến cho Cảnh Ngôn Điện Chủ làm cho chúng ta Vạn gia lễ vật. Vạn Trung Hoa hít vào một hơi, lại chậm rãi nói ra. Cái gì, cái này, lão tổ, như vậy sao được, gia tộc bọn ta mấy ngàn năm tích lũy chân bảo, cái kia số lượng có thể là nhiều vô cùng, lấy ra cho Cảnh Ngôn. Cái này quá qua loa đi à nha, lão tổ, thỉnh nghĩ lại a. Vạn Trung Hoa vừa dứt lời, phần đông vạn gia cao tầng tự nói lời phản đối. Vạn gia làm thiên nguyên đại lục đệ nhất đan đạo thế gia, mấy ngàn năm tích lũy hiếm thấy bảo vật, cái kia số lượng xác thực là vô cùng kinh người, giá trị không cách nào tính ra. Lão tổ lại nói. Muốn đem một nửa đưa cho Cảnh Ngôn. Vạn gia tộc trưởng bọn người, cũng tại hoài nghi, lão tổ vì sao đột nhiên có loại này quyết định. Hừ, các ngươi, kiến thức đều quá ngắn. Ngay tại vừa rồi, Ngỗi Long Điện Chủ tới tìm ta, các ngươi biết rõ Ngỗi Long Điện Chủ đã mang đến cái gì. Vạn Trung Hoa hừ lạnh nói ra, chương 1052, lực ảnh hưởng. Vạn gia tộc trưởng bọn người, đều chờ mong ánh mắt nhìn qua lão tổ. Ngỗi Long Điện Chủ đã mang đến cái gì? Có thể làm cho lão tổ như thế thất thố. Người ở chỗ này đều có thể cảm giác ra lão tổ Vạn Trung Hoa có chút hưng phấn quá độ rồi. Vạn thọ đan, Ngỗi Long Điện Chủ mang đến cho ta vạn thọ đan. Cái này khỏa vạn thọ đan là Cảnh Ngôn Điện Chủ đưa cho ta. nâng lên vạn thọ đan, vạn trung hoa nghiêm trọng, tự toát ra không cách nào che giấu hưng phấn cùng kích động. Cái này khỏa vạn thọ đan, ta đã vừa mới phục dụng. Của ta thọ nguyên, trọn vẹn gia tăng lên 300 năm. Xác thực mà nói, hẳn là gia tăng 300 năm phía trên. Vạn Trung Hoa ngưng giọng nói, mà trong phòng những người khác, tất cả đều mãnh liệt hấp khí. Hai ba cái hô hấp thời gian sau, lão tổ, ta hiểu rồi. Vạn gia tộc trưởng nhẹ gật đầu. Trên thực tế, một khỏa vạn thọ đan giá trị, tất nhiên là không thể cùng vạn gia trong bảo khố một nửa chân hy hữu bảo vật so sánh với. Nhưng đây chỉ là một lời dẫn, cùng cảnh ngôn điện chủ thành lập quan hệ thân mật lời dẫn. Vạn gia bực này truyền thừa mấy ngàn năm gia tộc, tất nhiên là minh bạch đạo lý trong đó. Vạn gia tộc trưởng bọn người nếu thật đều thiển cận, cái kia vạn gia há có thể vững vàng ở đan đạo đệ nhất thế gia trên bảo tọa ngồi xuống. Chỉ sợ sớm đã bị người đuổi đi xuống. Thời gian ngày từng ngày qua đi, Thánh Thành, Huy Hoàng đạo trường phụ cận, càng phát náo nhiệt. Lúc này khoảng cách lần thứ nhất luận đan đại hội tổ chức ngày, chỉ còn lại có 3 ngày thời gian. Huy Hoàng đạo trường cũng gần như toàn diện mở ra. Bất quá, cũng chỉ có đạo hoàng cảnh võ giả mới có thể sớm ở tại Huy Hoàng đan trường ở trong. Đạo hoàng cảnh phía dưới võ giả chỉ có thể lựa chọn Thánh Thành quán rượu vào ở. Tại Huy Hoàng đạo trường phụ cận quán rượu, toàn bộ kín người hết chỗ. Mặc dù quán rượu vào ở phí tăng lên mấy lần, vẫn là một phòng khó cầu. Một ít muộn võ giả, chỉ có thể lựa chọn khoảng cách Huy Hoàng đạo trường khá xa quán rượu. Một ngày này, cảnh ngôn rốt cục xuất quan, mà ở cảnh ngôn trong phủ đệ, Hồ Đông Hạc cùng một ít điện chủ, cũng chờ được có chút không kiên nhẫn được nữa. Bởi vì luận đan đại hội ngày đã rất gần, mà cảnh ngôn nhưng vẫn bế quan. Bởi vì cảnh ngôn đang bế quan ở bên trong, bọn hắn cũng không thể đi quấy rầy, vạn nhất ảnh hưởng tới cảnh ngôn tu luyện. Cái kia vấn đề tựu nghiêm trọng rồi, cho nên chỉ có thể làm chờ. Cảnh ngôn sau khi xuất quan, đệ một động tác, tựu là từ mặt đất bay vút lên mà lên, đi vào phủ đệ trên không. Bá, thần hồn, trong thời gian ngắn phóng thích, cường đại thần hồn năng lượng, bao phủ thiên địa, bước vào đạo hoàng cảnh hậu kỳ về sau, thần hồn của ta, rõ ràng tăng cường nhiều như vậy. Cảnh ngôn sắc mặt lạnh nhạt, trong nội tâm yên lặng nghĩ lại. Ban đầu ở đạo hoàng cảnh sơ kỳ thời điểm, cảnh ngôn thần hồn, liền Đông Lâm Thành cũng không thể toàn bộ bao trùm. Tựu là Đông Lâm Thành bên ngoài Hắc Lang Trấn, cảnh ngôn thần hồn muốn bao trùm toàn bộ thôn trấn, cũng không thể duy trì dài thời gian. Mà lúc này, cảnh ngôn thần hồn, gần như bao trùm một phần ti Thánh Thành. Thánh Thành nhiều đến bao nhiêu, thần hồn tăng cường, quả thực là bao nhiêu cấp tăng gấp đôi. Thần niệm tại cảnh ngôn dưới sự khống chế, tại Huy Hoàng đạo trường phụ cận chạy một lần, toàn bộ Huy Hoàng đạo trường bốn phía hết thảy tình cảnh, liền đều tại cảnh ngôn nhìn chăm chú phía dưới. Người còn thật không ít, lúc trước còn sợ không có nhiều người tới tham gia luận đan đại hội, không thể tưởng được lại đến rồi nhiều như vậy. Cảnh ngôn hơi gật đầu cười, cảnh ngôn, một tiếng kêu uống, từ phía dưới truyền đến, cảnh ngôn thân ảnh lóe lên, rơi xuống suy sụp, Hồ Đông Hạc bọn người, đều theo trong một cái phòng đi ra, vừa hay nhìn thấy cảnh ngôn hạ xuống tới. Vừa rồi cảnh ngôn xuất quan, vận chuyển nguyên khí bay đến bầu trời, Hồ Đông Hạc bọn người cảm ứng được nguyên khí chấn động, cho nên mới đi ra quan sát. Tự chứng kiến cảnh ngôn treo ở phía chân trời bên trên. Đông Hạc lão ca, các vị điện chủ, cảnh ngôn cười cùng mọi người đánh nữa cái bắt chuyện. Cảnh ngôn điện chủ, lòng của ngươi ghê gớm thật, cái này luận đan đại hội, thế nhưng mà ngươi tổ chức, ngươi rõ ràng bế quan đến bây giờ. Ngươi có biết hay không, khoảng cách luận đan đại hội tổ chức thời gian, chỉ còn lại có 3 ngày rồi. Tám điện chủ mẫn hỏa phá cái chiêng tiếng nói, kêu la lấy. Bọn hắn loay hoay váng đầu chuyển hướng, mà cảnh ngôn lại một người nhàn nhã bế quan. Ha ha, tám điện chủ, người trước xin bớt giận. Cảnh ngôn ha ha cười cười, cùng lắm thì, ta giúp các ngươi luyện chế một lò đan dược, xem như đền bù tổn thất rồi. Cảnh ngôn cũng biết, tám điện chủ bọn hắn, cũng không phải thực sinh khí, chỉ là cố ý giả vờ bộ dáng. Quả nhiên, nghe được cảnh ngôn những lời này, mẫn hỏa trên mặt phẫn nộ, trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Cảnh ngôn điện chủ, có thể phục vụ cho ngươi, là vinh hạnh của ta, ngươi ngàn vạn đừng khách khí. Có việc, ngươi chỉ cần phân phó. Tam điện chủ Ngỗi Long ở một bên, biết vâng lời vuốt mông ngựa nói ra. Ngỗi Long lời còn chưa dứt, mấy người khác, tụ đều nhíu mày mang theo xem thường ánh mắt nhìn xem Ngỗi Long. Thằng này cũng thật sự là hiếm thấy, trước kia tại Thánh Cung trong đều cùng cảnh ngôn động thủ, nhưng bây giờ giống như một cái hạ nhân đồng dạng đập cảnh ngôn mã thí. Cảnh ngôn nhìn Ngỗi Long liếc, tiến lên trước một bước. Tam điện chủ, đoạn thời gian này, người khổ cực, ta rất cảm kích. Cảnh ngôn vươn tay, vỗ vỗ Ngỗi Long bả vai. Bị cảnh ngôn như vậy vỗ, Ngỗi Long chỉ cảm thấy toàn thân đều mềm yếu rồi, thân thể của hắn cũng được càng loan rồi. Cảnh ngôn, ta trước cùng ngươi nói một chút luận đan đại hội báo danh tình huống. Báo danh đã hết hạn rồi, báo danh nghe ngươi giảng đan đan sư, có 3.699. Theo như yêu cầu của ngươi, không phải đan sư người, cũng có thể đến hiện trường quan sát. Cái này muốn người quan sát, có thể liền có hơn, trọn vẹn vượt qua 5 vạn. Hồ Đông Hạc đối với Cảnh Ngôn báo cáo luận đan đại hội tình huống. Lúc này đây, đã đến đạo hoàng cảnh cường giả, bên ngoài thì có 33 người. Đại bộ phận là đạo hoàng cảnh sơ kỳ, những đạo hoàng cảnh này võ giả, tám thành đã ngoài đều là tán tu, còn có một chút tắc thì là đến từ đan đạo thế gia nhóm thế lực. Đại lục bảy đại võ đạo thế gia, không người báo danh. Bất quá theo ta được biết, bảy đại võ đạo thế gia, cũng đều có trong gia tộc đạo hoàng cảnh cường giả tiến nhập thánh thành. Hồ Đông Hạc tiếp tục nói. Hồ Đông Hạc nói, Cảnh Ngôn một bên nghe một bên gật đầu. Đương hắn nghe được có 33 tên đạo hoàng cảnh võ giả báo danh về sau, trong lòng cũng là giật mình không thôi. Phải biết rằng, mặc dù là cổ gia, bên ngoài cũng chỉ có 4 vị đạo hoàng cảnh võ giả. Hôm nay bị Cảnh Ngôn giết chết một cái, cũng chỉ còn lại có 3 cái. Mà lần này tới báo danh tham gia luận đan đại hội tán tu đạo hoàng, rõ ràng đạt đến hơn 20 cái. Xem ra, đại lục ở bên trên che giấu đạo hoàng cảnh võ giả, xác thực rất không thiếu. Cái này báo danh, đều là bên ngoài. Âm thầm một ít không có báo danh, chỉ sợ cũng là có. Những tán tu này đạo hoàng, đều là đáng giá lôi kéo. Nếu là có thể vì chính mình sử dụng, dù là chỉ lôi kéo cái 1/3 đến 1/10, cái kia đều là cực lớn trợ lực. Cảnh Ngôn cũng càng phát mong đợi. Đương nhiên, muốn khống chế những tán tu này đạo hoàng, cũng sẽ không dễ dàng. Nhưng Cảnh Ngôn đối với chính mình, vẫn có một ít tự tin. Hắn đã là đạo hoàng cảnh hậu kỳ tu vi, tại toàn bộ thiên nguyên đại lục, còn có ai, luận đơn đả độc đấu, có thể cùng mình chống lại. Cho dù là thánh chủ, chỉ sợ đều không được, trừ phi thánh chủ mượn nhờ thánh cung lực lượng. Cảnh Ngôn điện chủ, hiện tại thánh thành thoạt nhìn còn rất bình tĩnh, nhưng ta có thể cảm giác được mặt ngoài bình tĩnh xuống, cất dấu mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Chỉ sợ đang tiến hành luận đan trên đại hội, có ít người sẽ đối với ngươi làm khó dễ a. Mẫn Hỏa trầm ngâm nói câu, chương 1054, quỷ thủ Khuê Dương. Tám điện chủ nói không sai, Cảnh Ngôn điện chủ ngươi phải cẩn thận, có ít người có thể sẽ tại luận đan trên đại hội quấy rối. Thất điện chủ Lãnh Hồng Anh cũng nói, vài tên điện chủ, biểu lộ đều có chút bắt đầu trang túc mục chú ý. Binh tới tướng đỡ, nước tới đắp đất chặn, muốn quấy rối, phải có trả giá đầy đủ một cái giá lớn chuẩn bị. Cảnh Ngôn nhẹ mắt hí con ngươi, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Nếu là sợ có người quấy rối, cái kia lại tổ chức luận đan đại hội làm cái gì? Cảnh Ngôn điện chủ, đúng vào lúc này, đột nhiên, một đạo hơi có vẻ dồn dập thanh âm truyền đến. Cảnh Ngôn bọn người chuyển mục nhìn lại, nhìn thấy, phủ đệ nữ thủ vệ, chính mang theo Yến gia tộc trưởng bước nhanh đi tới. Cái này tiếng gào, đúng là Yến gia tộc trưởng trong miệng truyền ra. Bái kiến các vị điện chủ, bái kiến Hồ Đông Hạc Đại Đan Vương, Yến gia tộc trưởng đã đến chỗ gần, hướng mọi người chào ân cần thăm hỏi. Luận đan đại hội công tác chuẩn bị, Yến gia cũng là phái gia đại lượng nhân thủ hỗ trợ. Yến gia tộc trưởng đều tự mình thượng thủ, hắn chủ phải chịu trách nhiệm công tác thống kê luận đan đại hội báo danh công tác. Cũng chính là bởi vì đoạn thời gian này tiếp xúc, Yến gia tộc trưởng cùng Hồ Đông Hạc bọn người cũng đều dần dần quen thuộc, có thể nói thẳng bên trên lời nói. Yến tộc trưởng, ngươi như thế nào ly khai đạo trường? Hồ Đông Hạc nhíu mày hỏi. Mặc dù báo danh công tác đã chấm dứt, nhưng Yến gia tộc trưởng còn cần điều động đại lượng nhân viên công tác, có thể nói rất bận rộn. Vô duyên vô cớ, hắn như thế nào ly khai đạo trường, đến Cảnh Ngôn phủ đệ? Hồ Đông Hạc đại đan vương, đạo trường bên kia, ra một sự kiện. Yến gia tộc trưởng lộ ra cười khổ biểu lộ, bất quá, hắn cái này biểu lộ, có một ít cổ quái. Chuyện gì? Cảnh Ngôn tự nhiên lên tiếng hỏi. Có một người, vừa mới muốn ghi danh tham gia đang tiến hành luận đan đại hội. Yến gia tộc trưởng nhẹ khẽ lắc đầu. Báo danh không phải đã xong sao? Vừa rồi Hồ Đông Hạc tổ nâng lên rồi, báo danh đã chấm dứt. Dù sao còn có 3 ngày, luận đan đại hội liền đem chính thức bắt đầu. Đạo trường phương diện này, cũng cần cái này chút thời gian, làm công tác thống kê công tác, đem tham gia luận đan đại hội người tiến hành phân loại sửa sang lại. Đúng vậy a, báo danh đã đến giờ ngày hôm qua tựu hết hạn rồi. Nhưng là, hôm nay muốn tới người báo danh, có chút bất đồng. Yến gia tộc trưởng không được tự nhiên ngữ khi nói. Là người nào? Cảnh Ngôn thanh âm bình thản. Hôm nay tới người này, là Khuê Dương đan sư. Yến gia tộc trưởng cười khổ nói, nếu như là người bình thường, ta đây khẳng định trực tiếp cự tuyệt. Nhưng là, đối với Khuê Dương đan sư, ta cũng không dám tự mình làm chủ a. Mà nghe được Yến gia tộc trưởng nói ra cái tên này, Hồ Đông Hạc bọn người, sắc mặt đều hơi đổi. Tựa là Cảnh Ngôn, đều cảm thấy cái tên này, tựa hồ có chút quen tai, hình như là ở địa phương nào nghe nói qua. ngươi nói người này, chẳng lẽ là quỷ thủ Khuê Dương? Hồ Đông Hạc trong mắt, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Đúng là đại đan vương quỷ thủ Khuê Dương, Yến gia tộc trưởng nhẹ gật đầu. Điều này sao có thể? Khuê Dương đại đan vương đã biến mất trọn vẹn mấy trăm năm rồi, cái này mấy trăm năm qua, chưa từng nghe nói qua hắn tại Thiên Nguyên đại lục lộ diện qua, hắn như thế nào sẽ xuất hiện? Tam điện chủ Ngỗi Long kinh nghi nói ra. Ngỗi Long lớn tuổi, sống năm số lâu, đối với trước kia những danh chấn kia đại lục nhân vật, hiểu rõ đến độ tương đối sâu khắc. Xác thực có mấy trăm năm không có nghe đã từng nói qua Khuê Dương đại đan vương hiện thân rồi, chỉ ít có 300 năm a. Thất điện chủ gật gật đầu, ân, xác thực như thế. Tại ta trở thành thánh điện điện chủ trước khi, Khuê Dương đại đan vương cũng đã trên đại lục biến mất. Tám điện chủ Mẫn Hỏa cũng mở miệng nói ra, Yến tộc trưởng, người xác định người này là quỷ thủ Khuê Dương, không phải là người nào giả mạo hay sao? Hồ Đông Hạc kinh nghi bất định hỏi, giả mạo quỷ thủ Khuê Dương giả danh lừa bịp, trước kia cũng phát sinh qua. Hẳn là có thể xác định, Yến gia tộc trưởng trầm ngâm nói, ta mặc dù chỉ là nghe nói qua Khuê Dương đại danh, chưa bao giờ thấy qua một thân. Nhưng nhà của ta lão tổ, lại từng cơ duyên xảo hợp bái kiến Khuê Dương đại đan vương. Ngay tại vừa rồi, nhà của ta lão tổ cũng ra mặt cùng Khuê Dương tiếp xúc thoáng một phát, lão tổ lén nói, hắn nhìn không ra là những người khác giả mạo. Hồ Đông Hạc bọn người trầm mặc xuống, Yến gia lão tổ, dầu gì cũng là đạo hoàng cảnh cường giả, nếu là liền một cái người đều phân biệt không xuất ra thật giả, vậy hắn còn không bằng một đầu đâm chết được rồi. Hơn nữa, Yến gia lão tổ còn bái kiến Khuê Dương. Đã Yến gia lão tổ đều nói không phải người khác giả mạo, như vậy cái này Khuê Dương, có lẽ thực đúng là cái kia quỷ thủ đại đan vương Khuê Dương rồi. Ta nhớ ra rồi, tại lão ca ngươi trở thành đan linh chi thành thành chủ trước khi, giống như cái này Khuê Dương đại đan vương, tự là đan linh chi thành thành chủ đúng không? Cảnh Ngôn nhẹ hít một hơi nói ra, đúng vậy, quỷ thủ Khuê Dương, tỏa trấn đan quốc ngàn năm, 300 năm trước, hắn đột nhiên mất tích, hạ lạc không rõ, không ai có thể tìm được tung tích của hắn. Cho nên, ta mới có thể vào chủ đan linh chi thành trở thành mới thành chủ. Nói thật, ta cho rằng Khuê Dương đại đan vương đã bị chết, không nghĩ tới hắn còn sống. Hồ Đông Hạc đều có chút thổn thức, lại nói tiếp, Khuê Dương xem như hắn tiền bối. Tại Hồ Đông Hạc coi như tuổi trẻ thời điểm, Khuê Dương tại Thiên Nguyên đại lục bên trên địa vị, muốn so với hiện tại Hồ Đông Hạc tại Thiên Nguyên đại lục bên trên địa vị còn cao. Dù sao, Khuê Dương tỏa trấn đan quốc đều khoảng chừng ngàn năm thời gian. Mà hắn tại trở thành đan linh chi thành thành chủ trước, cũng đã là cửu cấp đan sư rồi. Cái này cũng quá, Ngỗi Long nhíu chặt hai hàng lông mày, Khuê Dương đại đan vương nếu còn sống, chẳng phải là đều hơn 2000 tuổi. Ta nhớ được, hắn tại trở thành đan linh chi thành thành chủ trước khi, cũng đã sống có hơn 1000 năm a. Cái này tính tính toán toán cộng lại, đến bây giờ, chỉ sợ chỉ ít có 2500 tuổi. Cái này quả thật có chút dọa người. Đạo hoàng cảnh võ giả thọ nguyên, tuy nói là 2000 năm. Nhưng là, đây cũng là một cái so sánh lý tưởng hóa con số. Thật giống như, người bình thường thọ nguyên là 100 năm, nhưng chính thức có thể sống đến 100 tuổi người bình thường, tuyệt đối không nhiều lắm. Hơn nữa, võ giả chém giết so sánh bình thường, mà ở chém giết trong một khi bị thương, vậy cũng đều tổn thương thọ nguyên. Mặc dù nói, có thể sử dụng một ít gia tăng thọ nguyên chân bảo. Nhưng là gia tăng thọ nguyên bảo vật cũng ít khi thấy, còn có tựu là, một loại bảo vật, cũng tựu lần thứ nhất sử dụng thời điểm hiệu quả so sánh tốt, nhiều lần sử dụng về sau, tựu sẽ không còn có hiệu quả. Nói cách khác, tựu tính toán Khuê Dương phục dụng nhiều lần mai hoa đan như vậy tăng thọ đan dược, hơn nữa những thứ khác các loại tăng thọ bảo vật, có thể sống đến 2500 tuổi, cũng thật là có chút kinh người rồi. Bây giờ không phải là suy nghĩ quỷ thủ Khuê Dương vì sao có thể sống lâu như vậy thời điểm, chúng ta được muốn thoáng một phát, quỷ thủ Khuê Dương vì sao đột nhiên hiện thân tại Thánh Thành, hơn nữa còn muốn ghi danh tham gia Cảnh Ngôn luận đan đại hội. Hồ Đông Hạc thanh âm trầm thấp nói, chẳng lẽ là muốn cầu Cảnh Ngôn vạn thọ đan? Mẫn Hỏa nhìn người bên ngoài đạo, những người khác đều liếc nhau, theo đạo lý mà nói, loại khả năng này tính cũng là có. Dù sao Khuê Dương niên kỷ thật lớn, thọ nguyên khẳng định không nhiều lắm. Muốn từ Cảnh Ngôn tay ở bên trong lấy được vạn thọ đan cũng là bình thường. Nhưng là, cái này, nếu như hắn nghĩ đến vạn thọ đan, cái kia dùng thân phận của hắn, trực tiếp đến tìm Cảnh Ngôn chẳng phải là thích hợp hơn sao? Vì sao phải tham gia luyện đan đại hội, cái này có chút vẽ vời cho thêm chuyện ra a. Lãnh Hồng Anh ngưng lông mày phân tích nói ra, chương 1056, đại hội bắt đầu. Tại đan đạo một đường, Khuê Dương, tuyệt đối là Thiên Nguyên đại lục cự phách. Nếu như Khuê Dương tới bái phỏng Cảnh Ngôn, cái kia Cảnh Ngôn có thể không gặp sao? Vô luận Cảnh Ngôn muốn gặp hay là không muốn gặp, đều phải gặp. Còn nữa nói, nếu như Khuê Dương là hảo ý bái phỏng, Cảnh Ngôn cũng vui vẻ được vừa thấy. Khuê Khuê Dương nếu thật muốn cầu vạn thọ đan, Cảnh Ngôn cũng sẽ không tiếc rẻ dùng vạn thọ đan cùng Khuê Dương như vậy đan đạo cử phách giao hảo. Nhưng là hiện tại, Khuê Dương chưa có tới Cảnh Ngôn phủ đệ bái phỏng, mà là báo danh tham gia luận đan đại hội. Ở trong đó ý tứ hàm xúc, sẽ rất khó nói. Cảnh Ngôn cũng không nhận ra, Khuê Dương mấy trăm năm không hiện thân, đột nhiên hiện thân tham gia luận đan đại hội, tự là muốn nghe một chút chính mình luận đan. Thất điện chủ lời nói, lại để cho tất cả mọi người chịu trầm ti. Lai giả bất thiện a. Hồ Đông Hạc ngưng âm thanh nói một câu, Cảnh Ngôn, ngươi thấy thế nào? Dựa theo chúng ta luận đan đại hội quy tắc, Khuê Dương đại đan vương tại báo danh thời gian hết hạn sau mới đến, chúng ta có quyền lực cự tuyệt hắn báo danh. Hồ Đông Hạc hỏi Cảnh Ngôn, chúng ta là có thể lợi dụng quy tắc, cự tuyệt Khuê Dương tham gia luận đan đại hội. Nhưng là, một khi chúng ta làm như vậy rồi, chỉ sợ sẽ trở thành bị mục tiêu công kích a. Có một ít không có hảo ý thế lực, có lẽ đang chờ chúng ta làm như vậy đấy. Đến lúc đó, bọn hắn có thể mượn cơ hội công kích ta rồi. Cảnh Ngôn cười lạnh cười, Hồ Đông Hạc cũng nở nụ cười, hắn tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Khuê Dương ủng độn, số lượng tuyệt đối kinh người, tỏa trấn đan quốc ngàn năm lâu, được có bao nhiêu người chịu được nhờ sự giúp đỡ Khuê Dương. Nếu như Cảnh Ngôn không cho Khuê Dương báo danh, tin tức truyền đi, những cái kia ủng độn, khẳng định hận không thể đem Cảnh Ngôn cho nuốt sống. Yến tộc trưởng, thì ngươi bây giờ trở lại Huy Hoàng đạo trường, đồng ý cho Khuê Dương đại đan vương báo danh tham gia luận đan đại hội. Cảnh Ngôn đối với Yến gia tộc trưởng nói ra, vâng, ta cái này phải, Yến gia tộc trưởng lên tiếng mà đi. Cảnh Ngôn điện chủ, biến mất biệt tích mấy trăm năm quỷ thủ Khuê Dương xuất hiện, người không muốn gặp sao? Mẫn Hỏa nhìn qua Cảnh Ngôn đạo, luận đan trên đại hội, tự nhiên có thể nhìn thấy. Hơn nữa, Khuê Dương tiên sinh rất có thể có chứa địch ý a. Chủ động đi bái phỏng, hay là thôi đi, Cảnh Ngôn lắc đầu. Nếu như quỷ thủ Khuê Dương thái độ là thân mật, Cảnh Ngôn ngược lại sẽ không để ý chủ động đến nhà bái phỏng. Nhưng theo tình huống trước mắt xem, quỷ thủ Khuê Dương có chứa địch ý khả năng còn rất lớn. Tình huống như vậy, lại để cho Cảnh Ngôn đến nhà bái phỏng. Cảnh Ngôn tự là không thể nào làm như vậy. Cũng là, Mẫn Hỏa nhẹ gật đầu. Ba ngày thời gian, thoáng một cái đã qua. Một ngày này, Huy Hoàng đạo trường, đầu người toàn động. Đại lượng võ giả cùng đan sư, sáng sớm liền tới đến đạo trường bên ngoài. Chờ đạo trường mở màn tiến vào. Vì duy trì trật tự, thánh chủ thân sùng cố ý phái ra một chi thánh cung áo giáp vệ đội đi vào Huy Hoàng đạo trường. Người thật đúng là nhiều. Đúng vậy a, không thể tưởng được cái này Cảnh Ngôn lực ảnh hưởng thật đúng là không nhỏ. Tổ chức một lần luận đan đại hội, tự hấp dẫn nhiều như vậy người. Ân, nghe nói đều biết ngàn danh đan sư muốn nghe Cảnh Ngôn luận đan. Đồn đãi nói cái này Cảnh Ngôn là đại đan vương, cũng không biết là thật hay giả. Cái này Cảnh Ngôn tự hồ chỉ có hơn 30 tuổi a. Cái tuổi này, có thể trở thành đại đan vương, mặc dù những người kia truyền được có cái mũi có mắt, có thể ta vẫn là chưa tin. Ta cũng không tin, đại đan vương nếu đơn giản như vậy có thể thành tựu, cái này thiên nguyên đại lục bên trên, đại đan vương vẫn không thể đi đầy đất sao. Ha ha, đoán chừng tựu là lấy lòng mọi người, muốn hấp dẫn người tới tham gia luận đan đại hội, đề cao danh tiếng của mình a. Tiếng nghị luận, trong đám người lan tràn, luận đan đạo trường, chủ thể bên trên chia làm lưỡng cái khu vực. Cái thứ nhất khu vực, phải là báo danh, hạch tâm tin tức, đạt được tương ứng lệnh bài, mới có thể tiến nhập. Thứ hai khu vực tựu rộng thùng thình rất nhiều, mặc dù là không có đăng ký thân phận tin tức, cũng có thể hộ tống những đăng ký kia qua tin tức người cùng một chỗ trà trộn vào đến. Đương nhiên, bọn hắn chỉ có thể ở bên ngoài, không thể cùng chủ trì luận đan đại hội Cảnh Ngôn trực tiếp ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Báo danh đan sư, số lượng là hơn 3.000, mà đăng ký tin tức võ giả, số lượng tắc thì có hơn 5 vạn. Nếu là tăng thêm một ít không có đăng ký tin tức, theo những người khác hỗn lên võ giả, chỉ sợ hôm nay đi vào Huy Hoàng đạo trường võ giả, số lượng có thể vượt qua 10 vạn. Cũng may mắn, Cảnh Ngôn có dự kiến trước, đem đạo trường kiến tạo được cực kỳ khổng lồ, mới có thể để cho những người này toàn bộ đều tiến đến. Mà lúc này tại Huy Hoàng đạo trường phụ cận trong một ngôi tử lâu, trong một cái phòng, mấy đạo nhân ảnh chính trò chuyện với nhau. Đạo trường đã mở ra, có thể tùy thời tiến nhập. Một gã mặc trường bào màu đen lão giả, khàn khàn tiếng nói đạo. Nếu như Cảnh Ngôn ở chỗ này, hắn có thể nhận ra, người nói chuyện, đúng là Cổ gia thái thượng trưởng lão Cổ Tiên Luân. Lúc trước hộ tống Cổ Vạn Toàn tiến vào Vô Vọng Thâm Uyên, đuổi giết Cảnh Ngôn hai người, tự là Cổ Tiên Luân cùng Cổ Mặc cái này hai cái đạo hoàng cảnh cường giả. Cổ Mặc đã bị Cảnh Ngôn đánh chết, chúng ta, cũng là thời điểm khởi hành rồi. Ngồi phía bên trái một gã giữ lại chòm râu dê lão giả, trong mắt tinh quang lóe lên nói ra. Người này ánh mắt nhìn về phía trên có chút hung ác nham hiểm, thân hình gầy còm, nhưng lại cho người một loại tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng cảm giác. Đồng Việt tiên sinh, Khuê Dương tiên sinh, ta đại biểu Cổ gia, lần nữa cảm tạ các ngươi tương trợ. Cổ Tiên Luân, đứng lên, hướng đối diện hai người chắp tay nói ra. Dễ nói, Tiên Luân trưởng lão, ngươi quá khách khí. Có thể vì Cổ gia làm việc, cũng là nguyện vọng của ta. Chòm râu dê lão giả, cười đứng người lên nói ra. Người này, danh tự tựu là gọi Đồng Việt, cái tên này, tại mấy trăm năm trước, đồng dạng uy trấn thiên nguyên đại lục. Hơn nữa, người này dùng tâm ngoan thủ lạt lấy xưng, nghe nói từng tại dưới sự giận dữ, trực tiếp đổ diệt đại lục một tòa thành thị. Cũng bởi vì này sự kiện, lại để cho thánh chủ thân sùng tức giận, tự mình mang theo hơn nhiều tên điện chủ như muốn vây giết. Nhưng cuối cùng nhất, vẫn không thể nào thành công giết chết Đồng Việt. Bất quá, tại thánh chủ cùng nhiều vị điện chủ cưỡng bức phía dưới, Đồng Việt cũng thỏa hiệp rồi, cùng thánh chủ thân sùng ước định, từ nay về sau hắn đem ẩn cư, không hề tại thiên nguyên đại lục lộ diện. Mấy trăm năm mai danh ẩn tích, thật ra khiến đại lục ở bên trên rất nhiều người, đối với trí nhớ của hắn đã đạm bạc. Không thể tưởng được lúc này đây, hắn rõ ràng lần nữa hiện thân, hơn nữa nhìn, hay là muốn vì Cổ gia làm việc bộ dạng. Chúng ta đi thôi, ta cũng muốn nhìn một cái này chỉ có ba mươi mấy tuổi tuổi trẻ đan sư, đến cùng có bao nhiêu bổn sự. Một danh khác thân mặc áo bào trắng lão giả, cũng đứng người lên, đạm mạc nói một câu. Hắn, hiển nhiên tựu là lại để cho Hồ Đông Hạc nâng lên đều được ngừng thở đại đan vương, quỷ thủ Khuê Dương. Khuê Dương tiên sinh, Đồng Việt tiên sinh, thỉnh, Cổ Tiên Luân cười cười, thò tay làm một cái thỉnh động tác. Ba người, chợt ra quán rượu, mà ở ba người về sau, còn đi theo không ít Cổ gia đạo vương cảnh cường giả. Cùng lúc đó, mặt khác mấy cái đại thế gia cũng đều không sai biệt lắm thời gian ly khai ở lại quán rượu, hướng về Huy Hoàng đạo trường xuất phát. Cái này mấy cái đại thế gia, từng cái thế gia, đều có đạo hoàng cảnh võ giả dẫn đội. Bọn hắn, hiển nhiên đều không có đăng ký tin tức. Nếu như đăng ký tin tức, bọn hắn có thể trực tiếp tại Huy Hoàng đạo trường vào ở, mà không cần ở bên ngoài quán rượu. Huy Hoàng đạo trường, đối với đạo hoàng cảnh võ giả, cũng là có đặc thù đãi ngộ, có thể sớm trụ tiến Huy Hoàng đạo trường. Chương 1058, luồng thứ nhất khiêu khích. Thất đại thế gia người, hiển nhiên không muốn công khai tới tham gia Huy Hoàng đạo trường luận đan đại hội. Ít nhất, những thế gia này đạo hoàng cảnh võ giả, sẽ không công khai báo danh. Thế gia ngạo mạn, lại để cho bọn hắn không cách nào thấp cao ngạo đầu lâu. Mà cùng thất đại thế gia nghĩ cách tiếp cận, cũng nhất định số lượng cũng không ít. Cho nên, công khai tham gia luận đan đại hội đạo hoàng cảnh võ giả chỉ có 33 người, nhưng trên thực tế nhân số tuyệt đối vượt xa quá cái số này. Huy Hoàng đạo trường cực lớn quảng trường, chủ thể hết sức trong vòng cùng vòng ngoài hai tầng. Trong vòng là đan sư nhóm khoảng cách gần nghe cảnh ngôn luận đan, giảng đan địa phương. Mà vòng ngoài thì là phần đông võ giả quan sát luận đan chỗ. Tại ầm ĩ tiếng nghị luận ở bên trong, mười mấy đạo thân ảnh chậm rãi hàng lâm. Một người cầm đầu, bất ngờ tựu là một bộ thanh sắc trường bào thánh điện điện chủ cảnh ngôn. Mà ở cảnh ngôn bên cạnh thân thì là Hồ Đông Hạc cùng với thánh điện mặt khác chín vị điện chủ. Những thánh điện này điện chủ, toàn bộ trình diện, bọn họ đều là vi cảnh ngôn trợ uy. Những điện chủ này đều thiếu nợ lấy cảnh ngôn nhân tình, bọn hắn đương nhiên không có ý tứ không đến. Còn nữa nói, bọn hắn đối với cảnh ngôn đan đạo năng lực tin tưởng không nghi ngờ, tự tính toán không nợ lấy cảnh ngôn nhân tình, bọn hắn cũng nhất định sẽ đến, cũng là vi giao hảo cảnh ngôn. Hơn nữa, cảnh ngôn còn có cùng bọn họ đồng dạng thân phận, thánh điện điện chủ, bọn hắn vi cảnh ngôn trợ uy, cũng là theo lý thường nên. Yến gia lão tổ Yến Siêu, đồng dạng trình diện, đi theo cảnh ngôn bọn người sau lưng. Đối với cảnh ngôn bọn người thân phận, Yến gia lão tổ muốn thất sắc rất nhiều. Bất quá, Yến gia lão tổ dù sao cũng là đạo hoàng cảnh võ giả, tại thiên nguyên đại lục bên trên, cũng là nổi tiếng nhân vật, nhận thức Yến gia lão tổ võ giả, cũng không ít. Yến gia mặc dù so ra kém thất đại thế gia, nhưng cũng là đỉnh cấp một trong những gia tộc. Thánh điện điện chủ, rõ ràng toàn bộ đều đạo trường. Cái này cảnh ngôn mặt mũi, còn thật là lớn. Đừng quên, cảnh ngôn cũng là thánh điện điện chủ một trong, là thập điện điện chủ. Mặc dù đảm nhiệm thời gian không lâu, nhưng cùng với khác điện chủ, tại chính thức thân phận bên trên là giống nhau. Nhìn thấy cảnh ngôn bọn người sau khi xuất hiện, tiếng nghị luận không chỉ có không có yếu bớt, trái lại còn tăng cường rất nhiều. Chứng kiến thánh điện chư vị điện chủ đều hiện thân, rất nhiều xem lễ võ giả, đều lộ ra có chút hưng phấn. Điện chủ nhóm, vậy cũng đều là uy trấn đại lục cường giả, bình thường từng cái đều rất khó gặp đến. Còn lần này, tự toàn bộ gặp được, ồ, đây không phải là Hồ Đông Hạc đại đan vương sao? Hắn rõ ràng cũng tới, đồn đãi nói cảnh ngôn cùng hắn quan hệ thân mật, xem ra là thật sự. Có người nhận ra cảnh ngôn bên người Hồ Đông Hạc, kỳ thật ở đây nhận thức Hồ Đông Hạc võ giả, có rất nhiều. Tới tham gia luận đan đại hội võ giả, tại toàn bộ đại lục ở bên trên, xem như thực lực rất mạnh một đám. Cảnh Ngôn có phải hay không là Hồ Đông Hạc con riêng? Thật đúng là khó nói, có lẽ, cái này luận đan đại hội, tự là tại Hồ Đông Hạc ủng hộ hạ mới có thể tổ chức. Lời đồn, chính là như vậy truyền đi, Cảnh Ngôn quật khởi tốc độ quá nhanh, lại để cho người đỏ mắt, sinh lòng đố kỵ. Cho nên, những võ giả này ở bên trong, không thiếu từ vừa mới bắt đầu, tự tại trong lòng mang theo ác ý phỏng đoán. Cảnh Ngôn, người chứng kiến người kia a? Hồ Đông Hạc tại Cảnh Ngôn bên người, thấp giọng nói ra. Ngón tay của hắn, động tác rất nhỏ chỉ hướng một vị trí. Áo bào trắng, Cảnh Ngôn lông mi nhẹ nhàng nâng lên. Đúng, Hồ Đông Hạc hơi không thể tra nhẹ gật đầu, quỷ thủ Khuê Dương, thật sự không chết, hắn còn sống. Lão ca, tại đan đạo bên trên, năng lực của ngươi cường hay là quỷ thủ Khuê Dương năng lực càng mạnh hơn nữa một ít? Cảnh Ngôn hiếu kỳ hỏi một câu. Cái này, Hồ Đông Hạc thoáng có chút xấu hổ, chỉ sợ là quỷ thủ Khuê Dương so với ta càng mạnh hơn nữa một ít a. Hắn tại nhập chủ đan quốc trước khi tự là cửu cấp đan sư, tại đan quốc đảm nhiệm đan linh chi thành thành chủ trọn vẹn ngàn năm lâu. Về sau, lại mất tích hơn 300 năm, hắn tại đan đạo bên trên năng lực mạnh bao nhiêu, ta không dám nói. Bất quá tại mất tích trước khi, hắn tại đan đạo bên trên năng lực, chỉ sợ tự so hiện tại ta còn muốn cao. Hồ Đông Hạc cũng là loại người rộng lượng, sẽ không mạo xưng là trang hảo hán. Ân, ta đã biết, Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, ánh mắt, ngưng mắt nhìn qua đi. Quỷ thủ Khuê Dương, làm như cảm thấy Cảnh Ngôn ánh mắt của hắn, cũng ngưng mắt nhìn về phía Cảnh Ngôn. Hai người đối mặt, Khuê Dương làm như nhẹ nhẹ cười cười, hơn nữa đối với Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu. Cảnh Ngôn đồng dạng gật đầu đáp lại, hai ngày này, Cảnh Ngôn cũng theo Hồ Đông Hạc trong miệng, biết rõ về Khuê Dương một sự tình. Cái này Khuê Dương tại mất tích trước khi, tâm tính có lợi là có thể, ít nhất không có làm qua cái gì ác sự tình. Bằng không, thánh chủ thân sùng chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng tha thứ hắn nhập chủ đan quốc ngàn năm lâu. Chư vị, ta đi rồi. Cảnh Ngôn hướng điện chủ nhóm chắp tay. Tất cả mọi người mỉm cười gật đầu. Cảnh Ngôn thân ảnh lóe lên, sau một khắc, xuất hiện tại trong quảng trường vòng trên đài cao. Ánh mắt, nhìn khắp bốn phía, từ trong vòng mấy ngàn danh đan sư, ra ngoài vòng vượt qua 10 vạn tên xem lễ võ giả. Ta, Cảnh Ngôn, thánh cung thánh điện, thập điện điện chủ, huy hoàng đạo trường, là ta sở kiến lập. Hôm nay, cũng để cho ta, chủ trì huy hoàng đạo trường lần thứ nhất luận đan đại hội. Ở chỗ này, ta muốn cảm tạ chư vị cổ động, cảm tạ chư vị đến. Cảnh Ngôn thanh âm, tại quảng trường trên không quanh quẩn. Trong thanh âm, mang theo một loại vô hình thần hồn uy áp, đem cái kia lộn xộn tiếng ồn ào, trong thời gian ngắn toàn bộ đè ép xuống dưới. Một ít thực lực tương đối nhỏ yếu võ giả, có thể cảm giác được chính mình thần hồn rung động lắc lư, theo đáy lòng, đối với Cảnh Ngôn sinh ra một tia kính sợ. Cảnh Ngôn điện chủ, ta cảm thấy ngươi hay là ít nhất nhiều như vậy nói nhảm. Hôm nay chúng ta tới, là nghe ngươi luận đan, ngươi hay là nhanh lên cắt nhập chính để a. Trong vòng, một đạo âm thanh chói tai truyền ra. Cái thanh âm này, giống như bị nắm yết hầu con vịt, dị thường sắc nhọn. Toàn trường võ giả, đều nghe được tinh tầng. Cảnh Ngôn cũng nhìn về phía người này làn da ngăm đen, nhìn về phía trên tầng đối cơ bắp, tránh mục quang lập lòe chằm chằm vào Cảnh Ngôn. Ha ha, một cái hơn 30 tuổi mao đầu tiểu tử, có thể nói cái gì đan đạo. Cho một dễ hành, có thể trang giống như, thật sự là chê cười. Nam tử cơ bắp bên người một gã nam tử mập mạp, suy cười nói. Nhị vị, lời nói không thể nói như vậy. Người ta Cảnh Ngôn điện chủ tổ chức, là luận đan đại hội. Các ngươi đối với Cảnh Ngôn điện chủ theo như lời, nếu không phải chịu phục, hoàn toàn có thể vạch đến, sau đó nói cho ở đây đồng đạo chính xác đan đạo nha. Hai người bên cạnh một thân mặc màu đỏ đan sư, cười cười lớn tiếng nói. Cảnh Ngôn ngưng mắt nhìn xem ba người này, hiển nhiên là cùng một chỗ, hơn nữa ba người niên kỷ khá lớn bộ dạng, tại đan đạo bên trên chỉ sợ thành tựu không thấp. Cảnh Ngôn đương nhiên cũng nhìn ra, ba người này tuyệt đối không phải thật tâm nghe chính mình luận đan, tám thành là cùng cổ gia có cái gì hoạt động. Hừ, cái gì luận đan đại hội, ta Lý Thái hôm nay đến, chính là muốn bóc trần cái kia gà gáy cẩu trộm thế hệ đáng ghê tởm sắc mặt. Bàn tử đan sư Lý Thái, khinh thường nhếch miệng nói ra. Lý Thái, người nọ là Lý Thái đan sư, đan đạo thế gia Lý gia đỉnh cấp đan sư Lý Thái. Oa, Lý Thái đan sư rõ ràng cũng tới. Chậc chậc, nghe nói Lý Thái đan sư, có thể là chúng ta Thiên Nguyên đại lục bên trên, tiếp cận nhất đại đan vương đan sư một trong. Vô luận là trong vòng, hay là vòng ngoài, đều truyền ra trận trận xôn xao thanh âm. Cái này Lý Thái danh khí, hiển nhiên thật lớn.